Chương 4420, cùng một chỗ 2 cộng 3. Cho nên, chuyện thứ nhất Tựu là tìm kiếm Lãnh Thất Thiểu. Nhưng chính là cái này chuyện thứ nhất, Tựu lại để cho Lãnh gia người phát điên. Lãnh Thất đi nơi nào, vậy mà không có bất kỳ người biết nói. Đánh truyền tin của hắn giác, vậy mà phát hiện hắn đã đóng cửa. Gia tộc trưởng lão ý đồ dùng thần thức tìm tòi, vậy mà cũng không hề phát hiện, cái này chỉ có thể nói rõ, hoặc là Lãnh Thất đã đi ra linh giới, như vậy hắn Tựu ở vào nhập định cảnh giới. Bọn hắn tìm không thấy Lãnh Thất Thiểu, nhưng còn nhất định phải tìm kiếm Tô Lạc. Lãnh gia thế nhưng mà một mực có thể cùng Long Phượng tộc đánh đồng gia tộc, cho nên, đem làm toàn bộ Lãnh gia tài nguyên động viên bắt đầu lúc, gia tộc nội tình cũng tự hiện ra. Xoát xoát xoát, không đến mấy giờ thời gian, Tô Lạc qua lại bị từng kiện kiếm đi ra, bày ở Lãnh gia chư vị trưởng lão cùng Lãnh lão gia tử trước mặt. Theo Tô Lạc đi vào linh giới cái này ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, tiến vào đế quốc học viện, theo năm nhất nhảy lớp đến năm thứ ba. Theo năm thứ ba nhảy lớp đến lớp 5, còn có Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trong lúc này sự tình, Tô Lạc tại Long Phượng tộc làm những chuyện như vậy, vậy mà tất cả đều liệt ở trong đó. Có thể thấy được Lãnh gia thế lực chỗ đáng sợ, đem làm Lãnh gia các trưởng bối xem hết Tô Lạc tấn chức thực lục về sau, toàn trường, yên tĩnh im ắng. Mà ngay cả ngay từ đầu hô hào nhất định phải đem Tô Lạc cái này mê hoặc Lãnh Thất yêu nghiệt chém giết vị trưởng lão kia, giờ phút này cũng có chút há hốc mồm, một chữ đều nói không nên lời. Bởi vì Tô Lạc tấn chức tốc độ, thật sự quá yêu nghiệt rồi. Lúc trước cùng nàng cùng một đám lần tiến vào Trung Đế học viện đệ tử, bọn hắn đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến đích thiên tài, thế nhưng mà bọn hắn hiện tại hay là năm nhất tân sinh, thế nhưng mà Tô Lạc. Nàng đã là lớp 5 đệ tử rồi. Hơn nữa theo tin cậy tin tức, Tô Lạc này đây năm thứ tư đệ nhất danh tốt nghiệp, như vậy nói cách khác, Tô Lạc cơ hồ chuẩn bị lớp 5 đệ nhất danh thực lực. Không chỉ có như thế, nàng tại trên thực lực tấn chức nhanh như vậy, đồng thời, nàng hay là cực kỳ khó được hoàng cấp luyện dược sư, Đường lão, Hoàn lão, thậm chí là Nam Cung Lưu Tinh, đều là nàng chỉ tốt. Cái này, Lãnh gia trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì, cái này coi như là người sao, cái này căn bản là thần được không nào. Phần này tư liệu, xác định là thực, trong đó một vị lông mi trắng trưởng lão cười nhạt lấy hỏi. Tư liệu nơi phát ra không có vấn đề, tính là chân thật cũng không có vấn đề, cho nên, tư liệu tuyệt đối là thật sự. Mặt khác một vị cao gầy trưởng lão gật đầu, như vậy, cái này Tô Lạc xem ra còn thật không phải là đơn giản nha đầu, tiểu cảnh hay là rất thật tinh mắt nha. Lông mi trắng trưởng lão cười ha hả mà nói, tầm mắt của mọi người đều chằm chằm vào lông mi trắng trưởng lão, lời này là có ý gì? Mọi người không phải tại thảo luận như thế nào đem nha đầu kia bắt trở lại lăng trì xử tử sao? Như thế nào còn khoa trương lên, lông mi trắng trưởng lão khiêu mi quét bọn hắn một mắt, như thế nào? Người ta thiên phú cao tấn thăng nhanh. Vẫn không thể khoa trương hả? Không phải không có thể khoa trương, nhưng chỉ có nha đầu kia làm hại tiểu cảnh mất đi quyền kế thừa, như vậy nha đầu Tựu là tai họa, về sau còn bất định như thế nào tai họa tiểu cảnh, cho nên, đợi nàng cứu con người toàn vẹn về sau, lập tức giết chết. Trong đó một vị trưởng lão lòng đầy căm phẫn, giết cái đầu của ngươi, giết giết giết, như vậy nha đầu giết chết, ngươi không thể tiếc. Muốn bao nhiêu năm mới có thể ra như vậy một vị tuyệt thế thiên tài, người nói giết chết liền giết mất à? Lãnh gia trưởng lão đoàn ở bên trong, lại xuất hiện một vị mập mạp trưởng lão, vị trưởng lão này cùng lông mi trắng trưởng lão đồng dạng, đối với Tô Lạc lý lịch tỏ vẻ xem thế là đủ rồi. Lãnh gia nhiều như vậy trưởng lão, giờ phút này đã yên lặng phân thành hai đại trận doanh. Một bên phản đối Tô Lạc, mặt khác một bên tắc thì ủng hộ Tô Lạc. Phản đối phương trưởng lão, cho dù nàng lại yêu nghiệt thì như thế nào? Lại không phải chúng ta lãnh gia người, huống chi, nàng không chỉ có không phải lãnh gia người. Nhưng lại cùng Long Phượng tộc Nam Cung Lưu Vân thông đồng không rõ, Nam Cung phu nhân thế nhưng mà thả ra lời nói rồi, Tô Lạc chính là nàng gia tương lai con dâu. Cho nên, giữ lại nàng không chẳng khác nào là cho lãnh gia lưu lại một cái mạnh mẽ đối thủ. Lông mi trắng trưởng lão lạnh lùng cười cười, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân không phải cãi nhau sao? Nhà chúng ta tiểu cảnh vì nàng liền người thừa kế vị trí đều không muốn, nàng còn có thể cự tuyệt nhà của chúng ta tiểu cảnh hay sao? Các ngươi không thấy được trên tư liệu nói sao? Tiểu cảnh nắm Tô Lạc tay ly khai, phản đối phương trưởng lão, nhưng đối phương là Nam Cung Lưu Vân A. Ngươi có ý tứ gì? Nhà của chúng ta tiểu cảnh còn so ra kém Nam Cung Lưu Vân có phải hay không? Ta cũng không nói như vậy, có thể các ngươi Tựu là ý tứ này. Chúng ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta tiểu cảnh còn so ra kém Nam Cung Lưu Vân? Người chống lại cười lạnh, Tựu đúng vậy A, chúng ta tiểu cảnh hội so ra kém Long Phượng tộc Nam Cung Lưu Vân. Đã so ra mà vượt. Vậy các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhà đầu kia tất nhiên là chúng ta lãnh gia. Người chống lại nghe xong, ồ, bọn hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Trước khi Sở Dĩ muốn giết Tô Lạc, đó là muốn thừa dịp địch nhân còn yếu lúc nhỏ trước chảm thảo trừ căn, nhưng nếu như Tô Lạc biến thành bọn hắn lãnh ra mà nói. Cái kia sẽ phải khác thì đừng nói tới. Cho nên cái này Tô Lạc, chúng ta không chỉ có không thể giết nàng, còn phải bảo vệ nàng. Lông Nghi Trắng trưởng lão một vỗ bàn, nếu như không bảo vệ, nàng tất nhiên sẽ bị Triệu Vương phủ giết đi. Đây là bọn hắn thảo luận đi ra kết luận, nhưng cuối cùng đến tột cùng như thế nào, chủ ý còn phải lãnh gia lão gia tử định đoạt. Cho nên, tầm mắt mọi người đều nhìn xem cái kia ngồi ở chủ vị lên, một mực đều không có mở to mắt, theo thủy tử cuối cùng cũng không có nhúc nhích đạn lãnh gia lão gia tử. Cuối cùng, lãnh lão gia tử mở ra song mâu, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Tất cả mọi người chờ mong nhìn xem lãnh lão gia tử. Tô Lạc sống hay chết, ngay tại lãnh lão gia tử một câu chung. Lãnh lão gia tử có chút gật đầu, Tô Lạc cô nương này xác thực khó được, giết đáng tiếc, đã tiểu cảnh ưa thích, tự cho hắn giữ lại. Thế nhưng mà cha, tiểu cảnh hắn, lãnh lão cha nhìn xem lãnh lão gia tử, lại nhìn xem gia tộc trưởng lão, tại mọi người nhìn soi mói, kiên trì nói, đã Tô Lạc đều có thể giữ lại, cái kia tiểu cảnh người thừa kế vị trí. Chư vị trưởng lão đều trầm mặc, nói thật, tiểu cảnh là lãnh gia tiểu bối trung kiệt xuất nhất, cũng là không thể thay thế, hắn bị thủ tiêu người thừa kế vị trí quả thật làm cho mọi người có một loại đối với lãnh gia tương lai mê mang cảm giác. Lãnh lão gia tử lạnh như băng ánh mắt theo lãnh lão cha trên mặt đảo qua, lại từ ở đây các trưởng lão trên mặt đảo qua, cuối cùng đột nhiên xuất hiện nói một câu, cái này, cũng không phải không được. Ừ, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem lão gia tử, bình thường lão gia tử cũng khó mà nói lời nói rồi. Tiểu cảnh mới vừa vặn bị triệt tiêu người thừa kế vị trí, dễ dàng như vậy sẽ khôi phục. Dùng lão gia tử tính tình, đó căn bản không có khả năng. Quả nhiên, lãnh lão gia tử lạnh nhạt bỏ thêm một câu, chỉ cần hắn có thể lấy được Tô Lạc, lãnh gia người thừa kế vị trí chính là của hắn. Cái gì, mọi người đều bị lãnh lão gia tử mà nói cho chấn kinh trụ. Phải biết rằng, theo trên tư liệu xem, Tô Lạc sau lưng không có bối cảnh, nàng cái là đến từ hạ giới bé gái mồ côi mà thôi. Thân phận như vậy cùng tiểu cảnh vốn tự môn bất đương hộ bất đối, các trưởng bối lẽ ra phản đúng đích, thế nhưng mà, hiện tại Tô Lạc lại như vậy thường thủ. Chương 4421, cùng một chỗ 4 cộng 5. Tô Lạc còn không biết mình trong lúc đó trở nên như vậy thường thủ. Trên thực tế, giờ phút này nàng đang tại nghe Phong Nương cùng lãnh gia người đối thoại. Lãnh gia trưởng lão tìm không thấy lãnh thất, dĩ nhiên là muốn tìm Tô Lạc. Mà Tô Lạc bối cảnh bọn hắn đã biết, cho nên không chút do dự thẳng đến Phong Nương bên này. Phong Nương địa vị xác thực siêu nhiên, chân bảo hiên thế lực cũng không nhỏ, nhưng đó là cùng bình thường gia tộc so, thế nhưng mà cùng linh giới bài danh đệ nhị lãnh gia cái kia thâm hậu nội tình so, vậy thì không cách nào so sánh được. Cho nên lãnh gia trưởng lão mới có thể kiêu ngạo như vậy. Tô Lạc đã nghe được Phong Nương tiếng cười lạnh, nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, lúc này nhíu mày. Nàng đối với Nam Cung Lưu Vân nói, người trước ở chỗ này ở lại đó, ta lập tức quay lại. Nói xong, Tô Lạc ngay lập tức vung lên rèm đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Phong Nương đang tại cùng vị trưởng lão kia giao thủ. Trưởng lão thực lực rất cường, nhưng Phong Nương cũng không yếu, hơn nữa so với Phong Nương còn hơn một chút. Tô Lạc nhìn lướt qua, nàng phát hiện lãnh gia đến trưởng lão cũng không phải một vị, mà là năm vị. Vậy mà xuất động năm vị trưởng lão tới tìm nàng, Tô Lạc đều không biết có phải hay không là có lẽ cảm giác được vinh hạnh. Dừng tay, Tô Lạc gặp lãnh gia có hai vị trưởng lão dục dịch. Lúc này đối với Phong Nương hét lớn một tiếng. Phong Nương cùng vị trưởng lão kia tách ra, lúc này ngăn tại Tô Lạc trước mặt, song nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Lạc biết đạo Phong Nương ý tứ, đây là muốn nàng tranh thủ thời gian chạy. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại đối với cái kia mấy vị trưởng lão cười nhạt một tiếng, ta chính là Tô Lạc. Phong Nương có chút nóng nảy, mà cái kia năm vị trưởng lão nghe được Tô Lạc mà nói lại hơi động một chút. Tô Lạc, đó chính là bọn họ tiểu cảnh tương lai con dâu a. Năm vị trưởng lão lập tức xoát xoát xoát dùng đèn pha giống như ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Năm vị trưởng lão toàn bộ phương vị dùng ánh mắt của bọn hắn quét mắt Tô Lạc, ánh mắt kia trong có lấy nghiêm túc xem kỹ, phảng phất tại xét duyệt cái gì đó tựa như, từ trên xuống dưới nhìn xem. Tô Lạc như vậy bình tĩnh người, đều bị như vậy ánh mắt nhìn có chút thu lại không được. Tại bất động thanh sắc ở giữa, năm vị lãnh gia trưởng lão làm thành vòng, 360 độ không góc chết chằm chằm vào Tô Lạc, gắt gao đánh giá. Dung mạo vượt qua kiểm tra, dáng người vượt qua kiểm tra, tu vi vượt qua kiểm tra, làn da vượt qua kiểm tra, hai tay vượt qua kiểm tra. Năm vị trưởng lão phân biệt gật đầu, Tô Lạc, năm vị trưởng lão dò xét hết Tô Lạc về sau, nhao nhao dùng ngạo mạn ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, gật gật đầu, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Tô Lạc vô ý thức hỏi, cái gì? Ý tứ, năm vị trưởng lão tự lo nói chuyện, không có người trả lời Tô Lạc vấn đề. Vị kia lông mi trắng trưởng lão thái độ đối với Tô Lạc nhất hiền lành, hắn nói, Tô nha đầu, người rất nhanh thì có đại tạo hóa nữa, chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Tô Lạc, có ý tứ gì? Mặt khác một vị trưởng lão lại không quá khách khí, một cái tiểu bối, còn không, có người câu hỏi tư cách. Đã thành, theo chúng ta đi là được. Tô Lạc càng là khó hiểu, nàng không có gả tiến Long Phượng tộc cửa, cho nên không có tư cách theo chân bọn họ những. Này lãnh tộc trưởng lão đối thoại tư cách, tốt, thật sự là thanh cao cao ngạo các trưởng lão a. Bất quá, ta sẽ không đi với các ngươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tại năm vị trưởng lão sắp phát giận trước khi, Tô Lạc nói, ta biết đạo các ngươi tại sao phải tới, là muốn cho ta đi trị liệu Triệu Vũ bay đi. Kỳ thật Triệu Vũ phi tổn thương không nghiêm trọng, hắn sở dĩ một mực trị không hết, là vì thân thể của hắn bị hạ độc. Năm vị trưởng lão ngay ngắn hướng nhìn xem Tô Lạc, bọn hắn mới không quan tâm Triệu Vũ phi sự tình, lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, đường đường lãnh tộc năm vị trưởng lão tự mình tới mời người, cô nương này rõ ràng cự tuyệt. Nàng rõ ràng cự tuyệt, năm vị trưởng lão quả thực khó có thể tin, mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc đem một khỏa đan dược đưa cho lông mi trắng trưởng lão, cái này là giải trừ Triệu Vũ phi thân thể giải dược, hiện tại các ngươi khả dĩ đi rồi, tạm biệt không tiễn. Nói xong câu đó, Tô Lạc hướng bọn họ phất phất tay, khi bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm tự tiến vào phòng ốc. Người nhà đầu kia, lông mi trắng trưởng lão không nghĩ tới Tô Lạc có cá tính như vậy, quả thực có chút phản ứng không kịp. Nhưng là, trả lời hắn nhưng lại Tô Lạc bành một tiếng đóng cửa phòng. Nhà đầu kia, thật to gan, không được, ta đi đem nàng đẩy ra ngoài. Trong đó một vị trưởng lão nhìn không được, lông mi trắng trưởng lão lạnh lùng cười cười, đẩy ra ngoài. Người xác định, vị này thân phận, vô cùng có khả năng là tương lai thiếu phu nhân, không, không phải vô cùng có khả năng, hơn nữa tuyệt đối là được. Cho nên, người có thể kéo lấy tương lai thiếu phu nhân đi ra không? Cái này nói ra như lời sao? Lông mi trắng trưởng lão xem lấy trong tay những này hoàng cấp đan dược, đôi mắt có chút sáng ngời, trở về rồi hãy nói. Lông mi trắng trưởng lão tại trưởng lão đoàn bên trong đích uy tín rất cao, hắn đều đi nhanh lưu tinh đi rồi, còn lại mấy vị cũng không nên lại lưu. Bất quá lần này, Tô Lạc xác thực cho bọn hắn để lại ấn tượng khắc sâu. Một cái xinh đẹp mà quật cường tiểu nha đầu, lông mi trắng trưởng lão cảm thấy, còn nhiều thời gian, quay đầu lại Triệu Vũ phi nếu như chị không hết, lại đến đem nha đầu kia buộc trở về không muộn, nhưng là hắn lại không có ý thức đến, giờ phút này cái kia trong phòng còn ở một thứ tên là Nam Cung Lưu Vân người. Tô Lạc sau khi trở lại phòng, Nam Cung Lưu Vân chính nhắm mắt dưỡng thần. Thân sắc của hắn có chút lúng túng, hắn tựu như vậy thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, làm gì vậy như vậy xem ta. Nam Cung Lưu Vân cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt hay là rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, không nói một lời. Mặc kệ ngươi, hừ, Tô Lạc quay người muốn đi, nhưng là, tựa ở đầu giường Nam Cung Lưu Vân lại bỗng nhiên lười biếng mở miệng, hắn nói, Lạc Lạc, chuyện của ngươi đều xử lý xong chưa? Cái gì? Tô Lạc khó hiểu quay đầu lại, ngươi ý định lúc nào đi tới giới? Nam Cung Lưu Vân sắc mặt có chút chăm chú. Tô Lạc tức giận nhìn xem hắn, ta tùy thời khả dĩ đi a, nhưng là ngươi không phải bề bộn nhiều việc. Nói đến đây, Tô Lạc tự kẹt, bởi vì này câu nói, chẳng phải là trực tiếp thừa nhận nàng muốn hắn cùng đi hạ giới. Lạc nha đầu đã như vậy mời ta cùng một chỗ, cái kia lại có cái gì khó? Đi thôi, Nam Cung Lưu Vân từ trên giường đứng lên, phối hợp mặc quần áo. À, Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, cái gì gọi là đi thôi? Không phải còn có một hai tháng sao? Ngay tại Tô Lạc mờ mịt thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã phối hợp mặc quần áo tử tế, kéo lại Tô Lạc tay đi ra cửa. Tô Lạc bị hắn kéo lấy đi, đi tới cửa thời điểm, mới đột nhiên ý thức được sự tình không đúng. Nam Cung Lưu Vân, ngươi muốn mang ta đi ở đâu? Tô Lạc một tay túm ở hắn, đi tới giới A, ngươi không phải vội vã đi không? Nam Cung Lưu Vân ngược lại dùng mê mang ánh mắt nhìn xem Tô Lạc. Thế nhưng mà, ngươi không phải còn có rất nhiều chuyện muốn vội vàng sao? Chuyện của quân bộ không phải bề bộn nhiều việc sao? Ngươi là có thể nói đi là đi sao? Tô Lạc một câu tiếp một câu hỏi. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, xác thực có rất nhiều chuyện bề bộn nhiều việc, quân bộ sự tình cũng còn không có làm xong, tình huống bình thường mà nói không thể nói đi là đi, cho nên, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt à? Ngươi cũng muốn rất tốt với ta tốt biết không? Chương 4422, cùng một chỗ 6 cộng ly khai 1. Nam Cung Lưu Vân vừa nói, một bên nắm Tô Lạc đi ra ngoài. Đi đến cửa sân, Nam Cung Lưu Vân thả ra hắn hiện tại tọa kỵ, tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem nàng ôm đi lên. Tô Lạc Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú còn không có khôi phục bình thường, cho nên Nam Cung Lưu Vân lại để cho Tô Lạc cưỡi tỏa kỵ của hắn, cùng lúc đó, Nam Cung Lưu Vân phi thân trên xuống. Tô Lạc lập tức có một loại nàng thật sự phải ly khai cảm giác. Nam Cung Lưu Vân, người đang nói đùa à? Tô Lạc quay đầu nhìn hắn, rõ ràng hắn còn phải lại vội vàng một hai tháng, rõ ràng trong miệng hắn cuối cùng một cái nhiệm vụ vẫn chưa hết thành. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, người cảm thấy thế nào? Nói xong, hắn vỗ tỏa kỳ. Được được được, Nam Cung Lưu Vân đạp Tuyết Bạch Long Mã chạy như bay mà đi. Chê cười, Nam Cung Lưu Vân làm sao có thể còn lưu xuống. Lãnh gia đã đối với Lạc Nha Đầu nảy lòng tham rồi, mà Long Phượng tộc, theo gia gia chỗ đó xem, đã đối với Lạc Nha Đầu có ý kiến. Huống chi trên người hắn độc còn không có giải, thực lực phát huy không đi ra, mà lãnh gia cái kia năm vị trưởng lão rất hiển nhiên muốn đi mà quay lại. Cho nên, lúc này không đi càng đãi khi nào, Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc nhanh chóng cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi. Chỉ cần ra khỏi thành, lãnh gia các trưởng lão muốn tìm đến bọn hắn, tựu khó khăn. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân không ngừng thúc giục lấy đạp Tuyết Bạch Long Mã tốc độ. Tô Lạc chỉ cảm thấy tốc độ nhanh không hợp thói thường, hai bên đường cổ thụ tại nhau nhau sau này ngược lại đi, xem nàng chóng mặt núp ních. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc nghe được Nam Cung Lưu Vân móc ra thông tin giác, trầm thấp nói vài tiếng. Tô Lạc mơ hồ không rõ nghe được vài câu, Nam Cung Lưu Vân nhu hòa đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, một tay nắm cả nàng thắt lưng, tay kia tắc thì nắm dây cương thúc giục tốc độ. Mà giờ khắc này, lãnh tộc năm vị trưởng lão mang theo Tô Lạc giải dược trở về. Nhưng là, đem làm bọn hắn đem giải dược cho Triệu Vũ Phi phục dụng xuống dưới về sau, Triệu Vũ Phi thân thượng lại nổi lên nguyên một đám mụn nước, xem người nhìn thấy mà giật mình. Tại sao có thể như vậy? Chứng kiến Triệu Vũ Phi thống khổ trên giường lăn qua lăn lại, chứng kiến hắn toàn thân bởi vì trường mụn nước mà không có một khối cơ hồ là hoàn hảo, năm vị trưởng lão lập tức có một loại bị Tô Lạc đùa nghịch đâu cảm giác. Lông mi trắng trưởng lão càng là nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Triệu Vũ Phi tình huống rõ ràng là càng nghiêm trọng nữa à? Triệu Vương phủ người nguyên bản đối với viên thuốc này tràn đầy chờ mong, nhưng là đem làm bọn hắn chứng kiến phục dụng đan dược hiệu quả về sau, lập tức nổi giận. Ở nơi này là giải dược à? Rõ ràng tựu là độc dược được không nào? Triệu Vương Phi một phát bắt được lãnh gia lông mi trắng trưởng lão, không được, các ngươi không thể đi, nếu như Phi Nhi gặp chuyện không may, các ngươi bất cứ người nào đều thoát không khỏi liên quan, ai đều không cho đi. Triệu Vương Phi bởi vì tín nhiệm hoàng hậu nhà mẹ đẻ, cho nên khi lông mi trắng trưởng lão đưa ra đan dược về sau, nàng đơn giản sẽ tin rồi, nhưng là hiện tại, dược hiệu kết quả đi ra về sau, Triệu Vương Phi hận không thể bóp chết lãnh gia những người này. Lãnh gia trưởng lão cũng đều mộng, bọn hắn đường đường trưởng lão, đi ra suốt đầu lộ diện làm loại này chân chạy sự tình, bản thân cũng đã rất hạ giá rồi, hiện tại còn bị một cái điên cuồng người đàn bà chanh chua gắt gao nắm chặt, quả thực lại để cho bọn hắn khó chịu nổi cực kỳ. Lông mi trắng trưởng lão ý thức được bị Tô Lạc lừa được, sắc mặt của hắn dị thường khó coi. Phải biết rằng, trước khi thế nhưng mà hắn một lòng kiên trì tiếp nhận Tô Lạc, sau đó tự đổi lấy cái này cũng kết quả. Năm vị trưởng lão phải đi, Triệu Vương Phi nhất định là ngăn không được, nhưng là ngăn không được, nàng có ngăn không được đích phương pháp xử lý. Triệu Vương Phi lớn tiếng thét lên, thanh âm thảm thiết mà thống khổ, nàng đánh về phía Triệu Vũ Phi, Phi Nhi A, người đến cùng như thế nào đắc tội lãnh gia A. Cái kia lãnh vân cảnh cứu đi tổn thương ngươi người, hiện tại lãnh gia người vừa muốn đến hạ độc chết ngươi a. Ly khai, lông mi trắng trưởng lão nghe xong, toàn bộ sắc mặt cũng không tốt. Cũng không phải bọn hắn lãnh gia tổn thương Triệu Vũ Phi, hiện tại Triệu Vương Phi ngược lại là đem sổ sách nhớ khi bọn hắn lãnh gia trên người. Lông mi trắng trưởng lão chẳng muốn cùng nàng so đo, chỉ lạnh lùng cười cười, quay người liền mang theo còn lại mấy vị trưởng lão đi ra ngoài. Lông mi trắng trưởng lão nội tâm là phẫn nộ. Thiệt thòi hắn đối với Tô Lạc ấn tượng không tệ, còn thay nàng nói chuyện, bảo trụ nàng một cái mạng, kết quả nha đầu kia chính là như vậy vũng hố nàng. Lông mi trắng trưởng lão có một loại bị lấy oán trả ơn phẫn nộ. Cho nên, hắn một đường vùi đầu khổ đuổi, phóng tới chân Bảo Hiên. Vốn, dùng bọn hắn loại trưởng lão này thân phận, là không cần làm loại này chân chạy, phân phó phía dưới bọn đồ tử đồ tôn làm theo thì ra là. Thế nhưng mà, lông mi trắng trưởng lão là thật sự nổi giận. Hắn quyết định tự mình giáo huấn Tô Lạc dừng lại. Vì vậy, lãnh ra cái này mấy vị trưởng lão dùng tốc độ nhanh nhất hướng Chân Bảo Hiên phóng đi. Sau khi bọn hắn rốt cục đến Chân Bảo Hiên thời điểm, lại bị thủ vệ ngăn cản. Phong nương, cái kia xú nha đầu, lông nghi trắng trưởng lão vốn tính tình tựu nóng bỏng, hiện tại cảm thấy Tô Lạc trêu đùa hí lộng hắn, tính tình thì càng thô bạo. Chân Bảo Hiên lưu thủ nhân viên nói cho lông nghi trắng trưởng lão bọn hắn, phong nương không tại, tiến cung đi. Tiến cung. Lông nghi trắng trưởng lão sắc mặt lập tức khó coi, bởi vì hắn lúc này mới ý thức tới, phong nương thân phận là không giống bình thường, không phải bọn hắn khả dĩ tùy ý khi dễ. Phong nương tiến cung, cái kia xú nha đầu, Lông mi trắng trưởng lão nội tâm lập tức có một loại dự cảm bất tường, hắn không có lại hỏi thăm lưu thủ nhân viên, mà là chạy đi tựu trong chiều mặt phóng đi. Đem làm lông mi trắng trưởng lão xông đi vào thời điểm, quả nhiên, hắn chứng kiến nguyên lai Tô Lạc đi vào trong phòng kia, giờ phút này giống tuếch, ở đâu còn có Tô Lạc ảnh tử. Cái này xú nha đầu, dưới sự phẫn nộ, lông mi trắng trưởng lão một phát bắt được vị kia lưu thủ nhân viên, khí lực đại cơ hồ muốn đem cổ của hắn bóp nát. Cái gì xú nha đầu, chúng ta chưa từng có bái kiến, lưu thủ nhân viên phi thường có cốt khí, tin hay không lão tử niết chết các ngươi. Lông mi trắng trưởng lão cười lạnh, chúng ta là thật sự không biết, nếu như lãnh ra các trưởng lão, nhất định phải lạm sát kẻ vô tội đến cho hả giận, muốn giết cứ giết, muốn quả tự quả a, dù sao chúng ta bất quá là tiện mệnh một đầu, bất quá, chúng ta chết cũng sẽ không biết chết vô ích, bởi vì gió mát nói, trong phòng này phát sinh chỗ có chuyện, cũng đã bị ghi chép lại rồi. Lông mi trắng trưởng lão quả thực cười lạnh, bọn hắn lãnh ra trưởng lão muốn giết người, còn cần đạt được người khác đồng ý. Còn có thể sợ đưa tới cái dạng gì hậu quả. Ngay tại lông mi trắng trưởng lão cơ hồ muốn ra tay thời điểm, bỗng nhiên thứ hai trưởng lão trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Dừng tay, vị trưởng lão này vội vàng ngăn cản lông mi trắng trưởng lão, đưa hắn bổ đã hạ thủ đao ngạnh xanh xanh ngăn lại. Người điên rồi, dám ngăn đón ta. Lông mi trắng trưởng lão phẫn nộ trừng mắt vị trưởng lão này. Nhưng là vị trưởng lão này lại lớn tiếng nói, không thể giết người này, không thể giết a. Ta lạnh lông mi trắng giết người còn cần trải qua người khác đồng ý. Có thể người này, hắn là Long Phượng tộc đó a. Một vị khác trưởng lão giống lớn đi ra. Cái gì, Long Phượng tộc, tại đây chẳng lẽ không phải Trân Bảo Hiên sao? Lúc nào Trân Bảo Hiên biến thành Long Phượng tộc sản nghiệp? Lông mi trắng trưởng lão càng là ngây ngẩn cả người. Hắn một tay cầm lên vị kia nhỏ gầy người trẻ tuổi, hung hăng tạp trụ cổ của hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi ngạnh lấy cổ, ta là ai, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi chủ tử rốt cuộc là ai? Ta chủ tử là ai, nói ra sợ hù chết ngươi. Chương 4423, ly khai 2+3. Nói, có phải hay không Nam Cung Lưu Vân? Lông mi trắng trưởng lão phẫn nộ gào thét. Hừ hừ, người trẻ tuổi dương dương đắc ý, rồi lại có một điểm ảo não, hắn nói nhỏ địa ta phàn nàn, ai, các ngươi làm sao lại đã nhìn ra? Vị thứ hai trưởng lão cười lạnh, nếu như nhìn không ra, người bây giờ đã là một cỗ thi thể. Người trẻ tuổi liếc xéo vị thứ hai trưởng lão một mắt, ta tự yêu biến thành thi thể, như thế nào? Người trẻ tuổi hung hăng càn quấy vượt quá lông mi trắng trưởng lão ngoài ý liệu, nhưng hắn cũng là như thế, lãnh gia trưởng lão lại càng kiêng kỵ, càng là không dám xuống tay với hắn. Người trẻ tuổi này vừa rồi thế nhưng mà nói, trong phòng này phát sinh hết thảy, đều bị ghi chép lại. Lãnh tộc cùng Long Phượng tộc vốn tự quan hệ khẩn trương, nếu như chuyện này bị Long Phong tộc lấy ra đem làm lấy cớ, vậy thì rất có thể hội dẫn phát Long Phượng tộc cùng lãnh tộc chiến tranh. Cho nên, quay mắt về phía giảo hoạt người trẻ tuổi, lãnh tộc mấy vị trưởng lão sừng sốt không có cách nào. Lông mi trắng trưởng lão một tay lấy người trẻ tuổi bỏ qua, từ từ dò xét cẩn thận lấy gian phòng này. Bỗng nhiên hắn mi tâm khẽ động, một cái ý nghĩ hiển hiện trong đầu. Bởi vì là người trẻ tuổi này làm việc thủ pháp lại để cho hắn nhớ tới một cái kia chính là Nam Cung Lưu Vân. Mà đang ở vừa mới, lông mi trắng trưởng lão tại trong phòng này phát hiện Nam Cung Lưu Vân khí tức. Nói cách khác, buổi sáng bọn họ chạy tới thời điểm, kỳ thật Nam Cung Lưu Vân tự tại trong phòng này. Mà khi lúc, mấy người bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết. Như vậy Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân quan hệ đến tột cùng như thế nào? Tô Lạc lấy ra đan dược, sau lưng có phải hay không có Nam Cung Lưu Vân thủ bút? Nam Cung Lưu Vân là không phải cố ý lại để cho Triệu Vương phủ hận thượng lãnh tộc. Lông mi trắng trưởng lão có một loại bị lường gạt cảm giác. Truy, lông mi trắng trưởng lão dẫn đầu xông ra khỏi phòng. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao phát hiện mánh khóe, rất nhanh đuổi kịp. Cái này là Long Phượng tộc đời sau người nổi bật, một cái tuổi còn trẻ là có thể trêu đùa hí lộng bọn hắn những trưởng lão này tại vỗ tay bên trong người thừa kế. Lông mi trắng trưởng lão bỗng nhiên có một loại nghĩ cách. Nếu để cho như vậy yêu nghiệt lớn lên, tiểu cảnh thật sự gánh vác được sao? Tương lai lãnh tộc nên đi nơi nào? Nếu như liều thượng hắn cái này đầu tánh mạng, đem Nam Cung Lưu Vân chém giết, đối với lãnh tộc mà thôi, hẳn là chuyện tốt a. Nghĩ vậy, lông mi trắng trưởng lão hành động càng phát ra nhanh chóng. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân đã mang theo Tô Lạc tiếp cận đế đô cửa thành phía tây. Tô Lạc quay đầu lại nhìn xem hắn, chúng ta thật sự cứ như vậy đi rồi chưa? Ta như thế nào có một loại chạy trối chết cảm giác? Ai ngờ, Nam Cung Lưu Vân lại cười rồi, hắn nói, nhà của ta Lạc nha đầu cảm giác thật sự là nhạy cảm, chúng ta có thể không phải là chạy trối chết sao? Tô Lạc, tình huống như thế nào? Nam Cung Lưu Vân bắt lấy Tô Lạc tay, cười nhạt một tiếng, đợi lãnh ra những cái kia lão đầu đuổi theo. Sự tình đã có thể thú vị. Bọn hắn tại sao phải đuổi theo? Tô Lạc khó hiểu hỏi, có thể là muốn giết ta à? Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, Tô Lạc, lãnh tộc trưởng lão muốn giết ngươi, ngươi còn như vậy bình tĩnh. Tô Lạc sắc mặt lộ ra ân cần chi ý, Nam Cung Lưu Vân lộ ra tiếu ý, chúng ta bây giờ bộ dạng như vậy, như không giống bỏ trốn. Tô Lạc rất nghiêm túc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, vì cái gì ngươi như vậy bình tĩnh? Ngươi có hậu chiêu có phải hay không? Nhà các ngươi trưởng lão sẽ không mặc kệ ngươi, đúng hay không? Tô Lạc từng bước ép hỏi, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại nhìn xem Tô Lạc, lắc đầu, nhà của ta trưởng lão đều bị ta đuổi đi trở về a. Tô Lạc trừng mắt hắn, cho nên, Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, thần sắc lạnh nhạt, cho nên, hiện tại chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Tăng thêm tốc độ a, Tô Lạc đều nóng nảy, trên đường đi đều tại thúc giục Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân tốc độ nhưng như cũ như vậy lạnh nhạt, chậm rãi từ từ. Nhưng mà Tô Lạc không biết là, Nam Cung gia tộc làm sao có thể sẽ để cho Nam Cung Lưu Vân mạo hiểm. Trên thực tế, Long Phượng tộc trưởng lão cũng sớm đã chờ ở giao lộ. Đợi lãnh tộc trưởng lão trải qua lúc, Long Phượng tộc trưởng lão ra mặt chặn đường. Lãnh tộc trưởng lão cùng Long Phượng tộc trưởng lão, năm đối với năm, đánh chính là cái kia gọi một cái thiên hôn địa ám. Đánh càng về sau, lãnh tộc trưởng lão cơ hồ đều nhanh đã quên bọn hắn đi ra mục đích là ám sát Nam Cung Lưu Vân. Cũng không lâu lắm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng đã ra khỏi thành, chạy tại đế đô vùng ngoại ô. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được Nam Cung Lưu Vân thân thể độ ấm có chút không đúng, vì vậy chủ động nắm lên tay của hắn. Thật lạnh như băng xúc cảm, Tô Lạc vội vàng quay đầu lại xem xét Nam Cung Lưu Vân tình huống. Nhưng mà không đợi nàng quay đầu lại, Nam Cung Lưu Vân đầu cũng đã rủ xuống tại nàng đầu vai, hắn hơi thở phun ra khí thể quanh quẩn tại Tô Lạc cổ ở giữa, cái kia khí tức lạnh như băng lại để cho người lạnh mình kinh tâm. Trong nháy mắt, Tô Lạc đầu óc là chỗ trống, hiện lên một mảnh thẳng tắp. Nàng vô ý thức bắt lấy Nam Cung Lưu Vân tay, cho hắn bắt mạch. Diệt thế đại tuyết ở bên trong ác linh lại trải rộng Nam Cung Lưu Vân thân thể, tại trong kinh mạch của hắn bốn phía chạy trốn, hơn nữa Tô Lạc kinh ngạc phát hiện. Ác linh tại Nam Cung Lưu Vân trong thân thể sinh sôi nảy nở tốc độ rõ ràng nhanh như vậy. Hôm qua thiên Nam Cung Lưu Vân trên người ác linh bị tiểu hắc miêu hấp thu một phần nhỏ, dựa theo Tô Lạc kế hoạch, tại kế tiếp thời gian dần qua lại để cho tiểu hắc miêu hấp thu Nam Cung Lưu Vân trong thân thể ác linh, thẳng đến ác linh toàn bộ biến mất mới thôi. Nhưng là giờ khắc này, Tô Lạc lại bất đắc dĩ phát hiện, ác linh sinh sôi nảy nở tốc độ rõ ràng đại vu tiểu hắc miêu hấp thu tốc độ, bởi như vậy, sự tình tự trở nên thoát ly nàng khống chế. Tô Lạc cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nhanh chóng tìm kiếm biện pháp. Nàng đối với ác linh chi lực cơ hồ không có cách nào. Cho nên, Tô Lạc cuối cùng nhất có thể làm, tự là đem tiểu hắc miêu theo trong không gian sách đi ra, khiến nó tiếp tục hấp thu ác linh. Tiểu hắc miêu ngày hôm qua hấp thu ác linh còn có hơn phân nửa bộ phận không có hấp thu, cho nên lần này có thể rút đi ác linh rất ít. Tuy nhiên rất ít, nhưng là lại để cho Nam Cung Lưu Vân thân thể có hơi có chút điểm chuyển biến tốt đẹp, ít nhất thân thể hơi có chút hồi trở lại ôn. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc chợt phát hiện, bốn phía độ ấm bắt đầu hạ thấp. Nam Cung Lưu Vân thanh âm tại Tô Lạc vang lên bên tai, không nghĩ tới, diệt thế đại tuyết về sau, lại vẫn có diệt thế đại tuyết, lần này thật đúng là không may mắn a. Cái gì, Tô Lạc đầu đều lớn hơn, diệt thế đại tuyết về sau còn có diệt thế đại tuyết. Đây là cái gì tình huống, bất kể là tình huống như thế nào, bây giờ đối với tại Tô Lạc mà nói, tình huống phi thường khẩn cấp. Nàng nhất định phải tìm được một chỗ khả dĩ dung thân chỗ, tại diệt thế đại tuyết hạ trước khi đến, đem nàng cùng Nam Cung Lưu Vân giản xếp tốt, nói cách khác, mọi người tự thật sự muốn hủy ở trận này tuyết rơi nhiều ở bên trong. Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ, ngày nào đó đi ra ngoài không tốt, thiên ngày hôm nay đi ra ngoài. Tô Lạc ngẩng đầu hướng bên người nhìn lại, nguyên bản bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, nhưng giờ phút này, một cổ vẻ lo lắng hung hăng bao phủ xuống đến, bốn phía đen xì, lạnh thấu xương hàn phong gào thét mà qua, giống như khủng bố vòi rồng, mang cho người một loại tận thế sợ hãi cảm giác. Chương 4424, ly khai 4+5. Tô Lạc biết nói, một hồi sẽ qua một lát, sẽ đưa tay không thấy được năm ngón rồi. Rất nhanh, Tô Lạc liền phát hiện phía trước cách đó không xa có một tòa miếu thờ, cho nên nàng thúc giục Nam Cung Lưu Vân tỏa kỵ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng miếu thờ phóng đi. Ngay tại Tô Lạc chân trước vừa xông vào miếu thờ thời điểm, diệt thế đại tuyết lại bay lả tả rơi mặt đất. Đây là một tòa vứt đi miếu đổ nát, trong miếu tượng đồng đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí đều nhìn không ra đây là một cái gì thần. Miếu thờ ở bên trong ngoại trừ phá tượng đồng bên ngoài, cũng chỉ có một đống rơm rạ, trừ lần đó ra rỗng tuếch. Tô Lạc không gian có thể đánh nhau khai mở, bên trong vật tư còn thì rất nhiều, cho nên nàng trước tiên mượn ra một chồng chăn bông phố trên mặt đất, sau đó đem Nam Cung Lưu Vân theo đạp tuyết bạch long mã thượng vịn xuống. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân song mắt nhắm chặt, khuôn mặt da thịt hiện lên màu xanh nhạt, Tô Lạc như thế nào kêu to hắn, hắn đều vẫn chưa tỉnh lại. Tô Lạc vừa vội vừa tức, nhanh chóng là không biết nên làm sao bây giờ, khí chính là hắn làm sao lại như vậy không yêu quý thân thể của mình. Đứng ở bên ngoài bị diệt thế đại tuyết xối cũng thì thôi, còn cố ý thu hồi linh khí lại để cho ác linh chi lực tiến vào thân thể của hắn, khổ nhục cái gì, hắn thật đúng là. Thực không nghĩ cứu ngươi, Tô Lạc trừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, thế nhưng mà, trong tay nàng hay là đang bận lục lấy cứu hắn. Tô Lạc trong tay đan dược đối với Nam Cung Lưu Vân không có biện pháp, bất quá, hắn dám như vậy bình tĩnh không biết trên người hắn có thể hay không có giải dược. Tô Lạc thân thủ tại Nam Cung Lưu Vân trong thân thể tìm kiếm. Rất nhanh tựu làm cho nàng đã tìm được một cái bình sứ. Cái gì dược, Tô Lạc khó hiểu đem bình sứ mở ra, phát hiện bên trong là từng khỏa huyết hồng sắc dược hoàn tử. Mùi vị kia phải, Tô Lạc lúc này nội tâm khẽ động, bát hoang minh huyết huyết hoàn, đợi đợi đã nào, bát hoang minh huyết huyết hoàn, bạch hồ ly máu huyết luyện chế mà thành, bát hoang minh huyết đối với huyết mạch của nàng giác tỉnh tác dụng rất lớn, mà nếu như huyết mạch của nàng giác tỉnh, đem cần hấp thu rất nhiều lực lượng, ác linh chi lực cũng là lực lượng một loại, cho nên, chỉ có điều, tại nàng huyết mạch sau khi giác tỉnh, hấp thu Nam Cung Lưu Vân thân thể ác linh chi lực thời điểm. Bởi vì ác linh bản tính thuộc hỏa, cho nên, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân trên người quần áo đều không chịu nổi vẻ này đốt nóng, quần áo sẽ hóa thành cho tàn. Nói cách khác, nàng đem cùng Nam Cung Lưu Vân xích quả tương đối, hơn nữa huyết mạch giác tỉnh không phải một ngày hay hai ngày. Nghĩ vậy, Tô Lạc cả người đều OTL, nàng có thể nghĩ đến sự tình, dùng Nam Cung Lưu Vân cái kia yêu nghiệt IQ cao, làm sao có thể không thể tưởng được. Người nam nhân này, cho tới bây giờ đều là đi một bước tự muốn 10 bước được không nào. Mọi chuyện cần thiết cũng sẽ không thoát ly hắn khống chế được không nào. Như vậy nói cách khác, theo bị ác linh chi lực tiến vào bắt đầu, Nam Cung Lưu Vân cũng đã tính toán tốt rồi phía dưới mỗi một bước. Không không không, hoặc là nói, theo hắn gặp phải bạch hồ ly bắt đầu, cái này đằng sau từng bước một. Đều tại trong lòng bàn tay của hắn, giờ khắc này, Tô Lạc đầu óc quả thực đã mộc rồi. Trên thực tế, mặc cho ai gặp được Nam Cung Lưu Vân như vậy cường đại nhất não, cũng đều chỉ có quỷ phần A. Cái này đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mà hết lần này tới lần khác, đây là dương mưu, hơn nữa cũng chỉ có cái này một con đường, duy nhất một cái biện pháp, Tô Lạc căn bản cự tuyệt không được. Tô Lạc nhìn xem an ổn ngủ ở mềm mại trên mặt áo ngủ bằng gấm Nam Cung Lưu Vân, nhìn xem cái kia trương kinh diễm toàn bộ linh giới dung nhan, nội tâm của nàng là phát điên. Làm sao bây giờ, Tô Lạc nghĩ tới nghĩ lui không thể tưởng được những biện pháp khác, bởi vì Nam Cung Lưu Vân lưu lại cái này một con đường, là biện pháp duy nhất. Điều này cũng làm cho khó trách hắn muốn đuổi vào hôm nay đi ra ngoài. Tô Lạc xem lấy trong tay bát hoang minh huyết đan, nghiến răng nghiến lợi. Nàng thật sự không cam lòng a. Thế nhưng mà, Tô Lạc cuối cùng oán hận trừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, cuối cùng nhất cắn răng một cái, đem bát hoang minh huyết đan hướng trong miệng một nhét, cô lỗ một tiếng nuốt xuống viên thứ nhất. Đem làm Tô Lạc nuốt xuống viên thứ nhất thời điểm, nàng cảm giác được trong thân thể có một cổ nhiệt huyết cuồng xông tới. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, lúc này tiểu ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, lại để cho bát hoang minh huyết đan phát ra linh lực trong thân thể chạy. Muốn phát ra bát hoang minh huyết đan, nhất định phải hữu lực lượng, cho nên, Tô Lạc hai tay chống đỡ tại Nam Cung Lưu Vân trong hai tay, theo trong cơ thể hắn liên tục không ngừng hấp thu lấy ác linh chi lực. Mỗi hấp thu một điểm ác linh chi lực, Tô Lạc trong cơ thể bát hoang minh huyết đan tự hóa khai mở đi một tí. Tại đây một quá trình ở bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, bởi vì phải mỗi một phút mỗi một giây đều muốn hết sức chuyên chú, bởi vì một khi phân tâm, tự dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu như gần kề chỉ là Tô Lạc đi một mình hỏa nhập ma cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này kinh mạch của nàng cùng Nam Cung Lưu Vân liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, cho nên, một khi Tô Lạc gặp chuyện không may, Nam Cung Lưu Vân cũng sẽ cùng theo gặp chuyện không may. Nghĩ vậy, Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ rồi. Nam Cung Lưu Vân thằng ngốc này lớn mật, hắn làm sao lại như vậy tín nhiệm đem hắn mệnh vận nhắn nhủ trong tay nàng. Tiền đồ của hắn, hắn mệnh vận, hắn hết thảy, giờ phút này đều nắm giữ trong tay Tô Lạc. Hắn đối với nàng là tuyệt đối tín nhiệm, giờ khắc này, Tô Lạc nội tâm lại sâu sâu bị xúc động rồi. Hắn như vậy tín nhiệm nàng, như vậy nàng đối với hắn có đầy đủ tín nhiệm sao? Bởi vì một đoạn giọng nói, nàng tự đối với hắn sinh ra không tín nhiệm, thậm chí còn có buông tha cho ý nghĩ của hắn, cùng hắn so sánh với, Tô Lạc thực cảm giác mình quá có lỗi với Nam Cung Lưu Vân. Bởi vì áy náy, Tô Lạc nội tâm đều mềm mại rất nhiều, nàng ở đâu còn có thể sụ mặt đối với hắn. Nam Cung Lưu Vân, điểm này, đã ở trong lòng bàn tay của ngươi a. Ngươi là muốn tự chính mình ý thức được tín nhiệm điểm này à? Ngươi chỉ số thông minh còn có thể càng nghịch thiên một điểm sao? Ngay tại Tô Lạc nghĩ ngợi lung tung thời điểm, bỗng nhiên, thân thể của nàng khẽ động, một cổ trong kinh mạch ác linh chi lực thoát ly nàng khống chế, tại trong thân thể của nàng nhanh chóng chạy thục mạng chạy. A, Tô Lạc thiếu chút nữa một búng máu theo cổ họng ở bên trong phun ra đến. Tô Lạc tranh thủ thời gian hồi tâm, phóng xuất ra một điểm linh thức đuổi theo trục đạo kia đào thoát ác linh chi lực. Tô Lạc linh thức cùng ác linh chi lực tại Tô Lạc trong thân thể chạy thục mạng truy đuổi, tốc độ cực nhanh, quả thực lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Chúng đem Tô Lạc thân thể tại chỗ chiến trường, tiến hành hết thảy khả dĩ phá hư phá hư. Tại chúng truy đuổi thời điểm, Tô Lạc cũng tại thừa nhận lấy chúng phá hư mang đến thống khổ. Bởi vì chạy trước tiên ác linh chi lực, đang không ngừng ảo đoạn Tô Lạc kinh mạch, không ngừng lôi kéo huyết mạch của nàng. Đau quá, Tô Lạc mồ hôi trên trán tích tích lăn xuống, quần áo của nàng cơ hồ bị mồ hôi thấm ướt. Giờ khắc này, nàng đừng nói động đậy thân thể rồi, mà ngay cả mỗi một ngụm hô hấp, đều đau nhức nàng cơ hồ mất đi. Mặt mũi của nàng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo lên, cơ hồ nhìn không ra nàng vốn khuôn mặt. Tô Lạc thừa nhận lấy khó có thể thừa nhận thống khổ, nhưng là nàng lại gắt gao cắn răng, không để cho mình đau mất đi. Bởi vì một khi nàng buông tha cho, ác linh chi lực sẽ tại trong thân thể của nàng chiếm cứ thượng phong, cái kia bị đánh bại nàng tự thức tỉnh không được huyết mạch. Huyết mạch thức tỉnh không được, tự cứu không được Nam Cung Lưu Vân. Chương 4425, ly khai 6 cộng thân mật 1. Cho nên, dù cho Tô Lạc đau nhức vài lần muốn quyết đi qua, lại vẫn là cắn răng kiên trì. Lại một lớp đau đớn giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Linh thức bởi vì đau đớn mà có chút dừng lại, ác linh chi lực cũng nhận được trùng kích, tốc độ có chút hạ thấp. Cơ hội, trôi qua tức thì, Tô Lạc hung hăng cắn răng một cái. Lên, nàng linh thức dùng trước nay chưa có tốc độ hướng phía trước phóng đi. Vèo, ngay tại ác linh chi lực còn không có kịp phản ứng thời điểm, linh thức đã bay nhào trên xuống, đem ác linh chi lực hung hăng cắn. Đau nhức, Tô Lạc đau nhức đầu váng mắt hoa, hàm răng khanh khách rung động. Nàng gắt gao cắn răng, không ngừng tự nói với mình, không muốn ngất đi, ngàn vạn không muốn ngất đi, thống khổ lập tức muốn đã xong. Lập tức, ngay tại Tô Lạc không ngừng ta thôi miên thời điểm, nàng linh thức cuốn lấy ác linh chi lực, hung hăng một ngụm cắn xuống đi, đem ác linh chi lực cắn mất hơn phân nửa. Sau đó lại là một ngụm đi qua, ác linh chi lực đã bị linh thức cắn nuốt. Ác linh chi lực bị cắn nuốt về sau, Tô Lạc cảm giác được một cổ khô nóng theo đan điền bay lên. Cái này cổ khô nóng không ngừng theo kinh mạch bay lên, xoay quanh, chạy, cuối cùng lan tràn đến toàn thân các nơi. Tô Lạc trên người quần áo, tại một khắc, đốt thiêu cháy. Rầm rầm, bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được thân thể buông lỏng, huyết mạch chi lực bắt đầu thức tỉnh, 11%, 12%, 13%. Đem làm Tô Lạc huyết mạch chi lực bay lên đến 13% thời điểm, nàng lực lượng của thân thể tựu không đủ rồi, cho nên, nàng lại tiếp tục theo Nam Cung Lưu Vân trong thân thể hấp thu ác linh chi lực. Nam Cung Lưu Vân thân thể đối với Tô Lạc mà nói, chính là một cái đại bổ bình. Đem làm Tô Lạc cần thời điểm, nàng liền từ Nam Cung Lưu Vân trong thân thể rút ra ác linh chi lực. Như thế phảng phất tuần hoàn lấy, Tô Lạc thân thể, mỗi một phút mỗi một giây đều tại thừa nhận lấy khó có thể thừa nhận thống khổ. Nhưng là, hiệu quả là khả quan, bởi vì Tô Lạc huyết mạch chi lực còn đang không ngừng dâng lên. 14%, 15%, 16%. Huyết mạch thức tỉnh độ khó độ cao, là người khác khó có thể tưởng tượng, trước khi Tô Lạc cố gắng lâu như vậy, thức tỉnh nhiều lần, tổng cộng cũng chỉ thức tỉnh đến 10%. Nhưng là lúc này đây, bởi vì có Nam Cung Lưu Vân cái này ác linh chi lực đại bổ bình tồn tại, cho nên Tô Lạc tấn chức hiệu suất đề cao rất nhiều. Đã đến giờ phút này, nàng đã tấn thăng đến 16% rồi, nhưng lại có bay lên không gian. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Lạc còn có cái gì không rõ. Nam Cung Lưu Vân dùng thân thể của hắn đem làm thuốc bổ, cho nàng cung cấp tấn chức tiện lợi, như vậy vì nàng trả giá Nam Cung Lưu Vân, nàng lại còn không tin mặc hắn, tổn thương hắn, thậm chí còn lựa chọn buông tha cho hắn. Tô Lạc nội tâm áy náy càng để lâu càng nhiều, nội tâm càng ngày càng mềm mại, nàng hận không thể lập tức tự đầu nhập Nam Cung Lưu Vân ôm ấp hoài bão. Ôm ấp lấy hắn, nói cho hắn biết, nàng thật sự rất ưa thích hắn. Nhưng là, sự thật lại không cho phép nàng làm như vậy. Bởi vì một khi dừng lại, huyết mạch giác tỉnh sẽ đoạn tuyệt, còn muốn tưởng giác tỉnh sẽ rất khó. Tô Lạc cắn răng, tiếp tục kiên trì, theo huyết mạch giác tỉnh càng ngày càng nhiều, thân thể nàng nhiệt độ cũng đang không ngừng bay lên. Không bao lâu, Tô Lạc cũng đã toàn thân trần truồng. Tô Lạc thân thể nhiệt độ lan tràn đến Nam Cung Lưu Vân trên người. Nam Cung nhị thiếu gia trên người áo bào. Giờ phút này cũng giống như bị nhiệt liệt nhen nhóm, không ngừng bắt đầu thiêu đốt. Liệt hỏa, một tấc lại một tấc thiêu đốt lên xiêm y của hắn. Không bao lâu, Trên người hắn quần áo đã bị đốt cháy hầu như không còn, lộ ra một thân da thịt tuyết trắng. Thân mật một, hai người trên người đều không đến mảnh vải, da thịt tuyết trắng tại thời khắc này bởi vì nóng rực mà hiện lên màu trắng nhạt. Tô Lạc bởi vì hấp thu ác linh chi lực mà thừa nhận lấy không gì sánh kịp thống khổ. Cùng Tô Lạc trái lại, Nam Cung Lưu Vân bởi vì ác linh chi lực giảm bớt, đau đớn trình độ có chỗ thư trì hoãn. Huyết mạch giác tỉnh 17%, 18%. Thẳng đến cuối cùng, Tô Lạc huyết mạch giác tỉnh rốt cục vò tới 20%. Đến 20% điểm tới hạn về sau, Tô Lạc rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể đi phía trước ngược lại đi. Tô Lạc cơ hồ hút sạch Nam Cung Lưu Vân trong thân thể toàn bộ ác linh chi lực, cho nên, tại Tô Lạc ngất đi thời điểm, Nam Cung Lưu Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Đem làm hắn mở mắt ra thời điểm, liếc thấy đến cái này hương diễm một màn. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc cái kia tuyết trắng mỹ lệ thân thể đã hướng hắn ngược lại đi. Gần đây bình tĩnh tự nhiên Nam Cung nhị thiếu gia, lập tức có một loại bị sét đánh bên trong đích cảm giác. Chấn định như vậy người, giờ phút này đầu óc là trống rỗng, cả người đều mộc. Hắn vô ý thức thân thủ, đỡ lấy Tô Lạc thân thể, cặp kia tuyết trắng như ngọc ngón tay, cũng không biết làm như thế nào thả. May mắn Tô Lạc hôn mê, hiện trường vừa rồi không có cái khác người, cho nên không có người chứng kiến Nam Cung nhị thiếu gia giờ phút này ửng đỏ vành tai, còn có cái kia không biết làm sao quẫn bách. Nam Cung Lưu Vân nhắm mắt lại, sâu hít sâu một hơi. Vốn cho là cuồng loạn tim đập rất nhanh hội khôi phục bình thường, nhưng là, Nam Cung nhị thiếu gia lại kinh ngạc phát hiện, tim đập vậy mà càng nhảy càng xem, chính hắn đều khống chế không được. Nam Cung nhị thiếu gia lại hít một hơi thật dài khí, nắm chặt quyền đầu. Hắn trường thở dài, theo trong không gian giới chỉ xuất ra hắn áo bào, đem Tô Lạc thân thể bao trùm ở. Hắn sợ nếu như không làm như vậy hắn hội không khống chế được. Rộng thùng thình áo bào mặc ở Tô Lạc nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, nhìn về phía trên lỏng lẻo suy sụp, thật giống như tiểu hài tử trộm mang đại nhân y phục. Cái kia lộ ra tuyết trắng thủ đoạn cùng cơ đùi ra, làm cho nàng nhìn về phía trên càng phát ra tình cảm. Nam Cung Lưu Vân hít sâu một hơi, đem tiểu nha đầu khỏa thân lộ ra da thịt giấu vào rộng thùng thình áo bào. Mặt đối với chính mình âu yếm nữ hài, hắn lại làm sao có thể không tâm viên ý mã. Thế nhưng mà, hắn đối với cái gì cũng có điều khiển tự động lực, duy chỉ có đối với Tô Lạc, hắn ngay cả mình đều khống chế không được. Nếu như cuối cùng đem nàng xử lý rồi, đến lúc đó kết hôn động phòng xử nữ huyết lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể nào lại để cho nhà hắn nha đầu thụ ủy khuất như vậy? Cho nên, một nhìn đã mắt về sau, Nam Cung Lưu Vân hay là chính nhân quân tử đem Tô Lạc che cực kỳ chặt chẽ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban đêm miếu đổ nát hàn phong gào thét, bạch tuyết bay lả tả. Tô Lạc một mực nằm ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực, bị hắn ôn hòa cực nóng khí tức bao vây lấy. Không biết ngủ bao lâu, đợi Tô Lạc con mắt xem thời điểm, nàng chứng kiến trong miếu đổ nát im lặng, hơn nữa ngoại trừ nàng bên ngoài, không tiếp tục người thứ hai. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc trong giây lát theo mềm mại chăn bông ngồi dậy đến. Nàng cảm giác mình lạnh lẽo, cúi đầu xem xét, đã gặp nàng chính mình ngực một mảnh da thịt tuyết trắng. Nàng cái này mới phát hiện ngoại trừ một kiện cẩm bào bên ngoài, nàng toàn thân cao thấp thanh thanh lương lương, không. Nữa cái khác vải vóc, Tô Lạc, không thể nào, chẳng lẽ cùng Nam Cung Lưu Vân đã xảy ra quan hệ. Thế nhưng mà nàng như thế nào một điểm trí nhớ đều không có. Tô Lạc cố gắng hồi ức, trong trí nhớ, nàng không ngừng hấp thu ác linh chi lực, thân thể huyết mạch không ngừng giác tỉnh, sau đó, toàn thân tựa như cháy rồi sao đồng dạng, nóng cơ hồ muốn đốt thiêu cháy, cuối cùng. Nàng tựu bất tỉnh nhân sự. Chương 4426, thân mật 2+3. Cảm giác được cách đó không xa có động tĩnh, Tô Lạc ăn mặc lỏng lẻo suy sụp ngoại bào, hướng phát ra âm thanh địa phương đi đến. Chuyển qua một đạo tấm ván gỗ, Tô Lạc chứng kiến một đạo gầy thân ảnh nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, trước mặt hắn để đó một cái bếp lò, trên lò chính hầm cách thủy lấy một nồi mùi hương nồng bổ dưỡng cháo hoa. Chưa bao giờ từng rửa tay làm canh thang Nam Cung Lưu Vân, bận rộn bắt tay vào làm bên trong đích việc. Hắn am hiểu rất nhiều sự tình, nhưng là, khả năng thật sự không am hiểu chủ nghệ, cho nên trong tay có chút rối ren. Ấm áp ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, hình chiếu đến trên người hắn, lại để cho hắn có một loại mông lung mà mê ly cảm giác. Nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, Nam Cung Lưu Vân vô ý thức quay đầu lại. Sau đó, Tô Lạc tự chứng kiến cái kia trương tuyệt mỹ mà trắng nõn trên mặt, có một đạo rõ ràng màu đen dấu vết. Tô Lạc lập tức cười ra tiếng. Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Tô Lạc, bình thản ung dung đứng lên, đem nắp nồi hướng thượng một ném, ra vẻ tùy ý nói, ngươi đã tỉnh. Vậy ngươi đến nấu. Tô Lạc đi qua, ngồi xổm Nam Cung Lưu Vân trước mặt, hai tay chống cằm, cười hì hì nhìn xem hắn. Làm gì vậy? Nam Cung nhị thiếu gia tức giận lườm Tô Lạc một mắt. Nam Cung nhị thiếu gia, Nguyên lai người cũng sẽ biết rửa tay làm canh thang à. Thật sự là khó gặp a. Tô Lạc xem trước mắt bổ dưỡng cháo, nhìn nhìn lại Nam Cung Lưu Vân cái kia hơi quẫn bách thần sắc. Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu xoa bóp Tô Lạc khuôn mặt. Đau, Tô Lạc bĩu môi, biết đạo đau là tốt rồi, còn trêu chọc không? Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu sửa sang lại Tô Lạc hơi có vẻ mất trật tự tóc cắt ngang trán. Đáng thương Tô Lạc nhưng lại không biết, Nam Cung nhị thiếu gia cái kia hết sức nhỏ ngón tay chuyển động ở giữa, cũng tại nàng cái trán cùng trên gương mặt tất cả vẽ lên ba con manh manh tiểu ô quy. Tô Lạc lại còn không biết, nàng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, tự trêu chọc ngươi làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi trả thù ta à? Tô Lạc vừa nói một bên quay người bỏ chạy. Chạy vài câu, Tô Lạc phát hiện có điểm gì là lạ, bởi vì Nam Cung Lưu Vân không có đuổi theo. Tô Lạc cảm giác được kỳ quái, dừng bước lại quay đầu lại nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt. Mà giờ khắc này Nam Cung nhị thiếu gia tắc thì nhìn thấy nàng cười. Ngươi tại cười cái gì? Tô Lạc có một loại dự cảm bất hảo. Nam Cung Lưu Vân chỉ nhìn lấy nàng, ý vị thâm trường mà cười cười. Tô Lạc vô ý thức ngẩng đầu hướng trên mặt một vòng, lại cúi đầu xem xét, một tay đáy nổi cho. Tô Lạc móc ra tấm gương xem xét, lập tức bị tức được. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc thở phì phì xông lên, yên tĩnh sáng sớm, yên lặng miếu đổ nát, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cãi nhau ầm ĩ, hào khí trước nay chưa có ấm áp. Càng về sau, Tô Lạc đã không kịp thở, mà Nam Cung Lưu Vân lại mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nhưng là theo cái kia song tinh trong mắt, có thể nhìn ra cái kia tràn đầy tiếu ý. Trong khoảng thời gian này, hắn chưa từng có cao hứng như vậy qua. Tại Tô Lạc không kịp thở thời điểm, Nam Cung Lưu Vân thon dài cánh tay bao quát, liền đem Tô Lạc khấu trừ tiến trong ngực. Buông tay, Tô Lạc có chút tức giận, lại có chút ngượng ngùng. Không phóng, Nam Cung nhị thiếu gia thanh âm ôn hòa, lại mang theo chân thật đáng tin kiên quyết, muốn cho ta buông tay. Mơ tưởng, Nam Cung Lưu Vân, ngươi không giảng đạo lý. Đối với ngươi tựu là không giảng đạo lý. Nam Cung nhị thiếu gia trả lời đương nhiên. Nam Cung Lưu Vân, ngươi vô lại, cũng chỉ đối với một mình ngươi vô lại. Nam Cung nhị thiếu gia trả lời vô cùng thông thuận. Tô Lạc, nàng cũng không có nại rồi. Mặc kệ nàng nói cái gì, Nam Cung Lưu Vân đều tiếp cái kia sao thuận miệng. Hắn trung tâm tư tưởng tổng kết lại tựu là, Tô Lạc ngươi chính là ta tánh mạng ở bên trong duy nhất không giống người thường đặc thù đãi ngộ. Cãi nhau ầm ĩ ở giữa, Tô Lạc đột nhiên hỏi Nam Cung Lưu Vân một câu, chúng ta khi nào thì đi à? Bởi vì Tô Lạc phát hiện, bên ngoài tuyết đã sớm ngừng, hơn nữa tuyết ở bên trong ác linh chi lực cũng biến mất không sai biệt lắm, lúc này không đi, còn ở lại trong miếu đổ nát làm cái gì đấy. Nhưng là Nam Cung nhị thiếu gia lại lão thần khắp nơi, chỉ nói cho Tô Lạc một chữ, đợi. Đợi ai? Tô Lạc trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá, Tô Lạc rất nhanh đã biết rõ nàng đợi là ai. Bởi vì tại nàng cùng Nam Cung Lưu Vân uống xong cháo, phơi nắng hết thái dương, tán hết bước, lại cãi nhau ầm ĩ một hồi về sau, bên ngoài truyền đến một hồi rõ ràng tiếng bước chân. Nghe thanh âm, còn không chỉ là một cái hai người. Miếu đổ nát cửa bị két, một tiếng mở ra, nhị thiếu gia, Tô cô nương, Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt xuất hiện tại cửa ra vào, kinh hỉ xông bọn hắn hô hào. Nhị thiếu gia, Tô cô nương, cùng lúc đó, còn có hai đạo nam tiếng vang lên. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, hai vị thiếu niên đều là thanh thanh xấu xấu, nhìn về phía trên diện mục tuấn lãng, sạch sẽ thoải mái thấu, lại để cho người xem xét thì có hảo cảm cái chủng loại kia nam sinh. Hai vị này là, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Xuân Nguyệt vội vàng cho Tô Lạc giải thích, vị này cao một điểm gọi Đông Phong, thấp một điểm chính là Nam Phong, mặt khác còn có Tây Phong cùng Bắc Phong lưu lại tỏa chấn, cho nên lần này chưa cùng đến. Tô cô nương tốt, Đông Phong cùng Nam Phong thanh âm thanh thúy mà to rõ, đối mặt Tô Lạc lúc, trong thanh âm tràn đầy kính ý. Tô Lạc hướng bọn họ gật gật đầu, bất quá vẫn là quay đầu khó hiểu nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, lần này đường xá xa xôi, lại để cho bọn hắn đi theo hầu hạ ngươi, có thể bớt lo dùng ít sức rất nhiều, mang theo cũng không sao. Thế nhưng mà, lần này không phải hồi quy sơ tâm sao? Lại để cho bọn hắn đi theo chiếu cố, thật sự được không nào? Có cái gì không tốt, bọn hắn không ra tay cũng được. Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Tô Lạc, trên thực tế, ta cũng là có thể không ra tay tựu không ra tay, nói cách khác, ngươi lần khảo hạch này tiếp theo thất bại. Lúc này đây, là đối với Tô Lạc hồi quy sơ tâm huấn luyện, người bên ngoài nhúng tay, chỉ biết hư mất nàng đạo tâm, cho nên Nam Cung Lưu Vân ngay từ đầu tựu giải nghĩa sở, lần này hắn là cùng Tô Lạc, không đến sống chết trước mắt, hắn là sẽ không xuất thủ. Tô Lạc gật gật đầu, coi như là đã đến sống chết trước mắt. Ngươi cũng không muốn ra tay, nói không chừng sinh tử chi tế ta đã đột phá. Nam Cung Lưu Vân tức giận nhìn xem nhà hắn Lạc nha đầu. Còn sống chết trước mắt đột phá, nàng thật sự không biết lần này nàng huyết mạch sống lại sau thực lực tiến triển có nhiều khủng bố a. Cái này trong vòng một đêm, nàng bạo phát bao nhiêu thực lực, chính cô ta là thật không có khái niệm a. Nam Cung Lưu Vân cảm thấy, được tìm một cơ hội, lại để cho nhà hắn Lạc Nha Đầu thử xem nàng hiện tại thân thủ. Mà lúc này, Tô Lạc cũng không biết Nam Cung Lưu Vân nội tâm nghĩ cách, nàng chứng kiến Nam Phong, đột nhiên cảm giác được hắn có chút quen mắt, ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào ngươi. Đông Phong sụ mặt nhìn về phía trên rất nghiêm túc, Nam Phong tương đối mà nói thoát nhảy một ít. Hắn đối với Tô Lạc mặt mày hớn hở, Tô cô nương cùng thiếu chủ đi ra ngoài thời điểm, tiểu nhân vừa vặn đánh ngựa tiến vào chân bảo hiên, cho nên Tô cô nương hẳn là quét đến một mắt. Ngươi đi chân bảo hiên làm cái gì? Tô Lạc khó hiểu, Nam Phong giống như vô tình ý nhìn nhà hắn nhị thiếu gia một mắt, đạt được nhị thiếu gia cho phép về sau, Nam Phong đối với Tô Lạc cười nói, đi làm nhị thiếu gia lời nhắn nhủ đến tiếp sau an bài. Cái gì an bài? Tô Lạc cảm thấy, Nam Cung Lưu Vân nhất định an bài cái gì, nói cách khác, lãnh gia những trưởng lão kia không có khả năng đến bây giờ còn không có đuổi theo. Chương 4427, thân mật 4+5. Nam Phong cười nói với Tô Lạc bọn hắn sau khi rời đi sự tình. Tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân sau khi rời đi, lãnh gia trưởng lão nổi giận đùng đùng trở lại chân bảo hiên ý đồ thu được về tính sổ, kết quả bị Nam Phong lừa được một tay, sau đó bọn này trưởng lão đuổi theo ra đến, lại bị Long Phượng tộc các trưởng lão chặn đường. Cho nên cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn tại cùng Long Phượng tộc các trưởng lão chiến đấu thiên hôn địa ám, không biết nay tịch ra sao tịch. Đúng rồi, Triệu Vũ Phi đã tỉnh lại. Nam Phong nói với Tô Lạc, một lúc mới bắt đầu, trên người hắn khởi mụn nước, toàn thân đều là, rậm rạp chằng chịt, cơ hồ đều nhanh chết hết, cứ như vậy tươi sống đau đã hơn nửa ngày về sau, hắn mới chết mà phục sinh, một lần nữa tỉnh lại. Nam Phong vừa nói, một bên nhìn nhà hắn thiếu chủ một mắt. Ở trong đó mấu chốt, nhà hắn nhị thiếu gia khẳng định rất rõ ràng, cũng không biết Tô cô nương thanh không rõ ràng lắm. Tô Lạc cực kỳ thông minh, Nam Phong vừa nói, nàng tự đoán cái được 7-8 phần. Biết đạo Triệu Vũ Phi được cứu sống, Tô Lạc nội tâm còn có chút phức tạp, người này, dùng hắn với tư cách, kỳ thật rất muốn giết chết, nhưng lại không thể không cân nhắc cha hắn thân phận. Triệu Vũ Phi cha thế nhưng mà đế quốc học viện phó viện trưởng, đến lúc đó Tô Lạc tốt nghiệp khảo hạch còn phải trải qua tay của hắn, hiện tại sẽ giết con của hắn, có thể hay không có chút. Cho nên, Tô Lạc mới quyết định dựa theo Nam Cung Lưu Vân ý tứ đến, trước hết để cho Triệu Vũ Phi sống một thời gian ngắn, chờ bọn hắn từ dưới giới lúc trở lại, nếu như hắn hối cải để làm người mới rồi, vậy thì lưu hắn một mạng. Nhưng nếu như hắn hay là giống như bây giờ là đế đô một phương bá chủ, lấn nam bá nữ, vậy hắn cái này mệnh Tô Lạc cũng tự thuận tay hỗ trợ kết liễu. Không bằng chúng ta đi thôi. Tô Lạc đôi mắt lóe sáng sáng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Đế đô sự tình tạm thời đã chấm dứt rồi, Tô Lạc vô cùng chờ mong lấy đi tới giới. Từng theo Nam Cung Lưu Vân một đạo đi qua đường, nàng rất muốn tinh tế dư vị một lần, cũng làm cho Nam Cung Lưu Vân lại trải qua một lần. Thật sự phi thường hy vọng, lần này đích đường đi ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân có thể khôi phục từng đã là trí nhớ a. Bởi vì đã có 4 cái người hầu, cho nên đội ngũ lớn mạnh bắt đầu. Xuân Nguyệt Hạ Nguyệt các nàng mang theo xe ngựa tới, hơn nữa trên xe ngựa chất đầy thứ đồ vật, đều là Nam Cung phu nhân tự tay chuẩn bị cho Tô Lạc. Đông Phong cùng Nam Cung Tắc thì cưỡi con ngựa cao to lên, một đường dục ngựa mà đi. Tô Lạc bởi vì vừa mới trải qua huyết mạch sống lại, thân thể còn không thể gặp phong, cho nên tiến vào trong xe ngựa. Nam Cung Lưu Vân bởi vì Tô Lạc tiến vào thùng xe, cho nên hắn cũng hãy theo tiến vào. Nam Cung nhị thiếu gia hiện tại có chút dán Tô Lạc. Tô Lạc đi tới chỗ nào, hắn cũng tự cùng ở nơi nào, tuy nhiên, hắn biểu hiện ra khẳng định không có làm như vậy rõ ràng, thế nhưng mà, tất cả mọi người trường liếc tròng mắt chính mình hội xem a. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tại cái thứ nhất thùng xe, Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt tại thứ hai thùng xe, vật tư tại đệ tam cái thùng xe. Đông Phong cùng Nam Phong một cái tại đội ngũ phía trước nhất mở đường, một cái khác thì tại cuối cùng kế cuối. Tô Lạc tiến vào xe ngựa sau mà bắt đầu ngủ, bởi vì thân thể của nàng trước khi hao tổn quá mức, cần đầy đủ thời gian để tiêu hóa huyết mạch sống lại chỗ mang đến mỏi mệt. Nhưng là, Tô Lạc mới vừa gia nhập mộng đẹp không bao lâu, đã bị ngoại giới thanh âm đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc mở ra mơ mơ màng màng con mắt, lại phát hiện mình chính gối lên Nam Cung Lưu Vân trên vai. Trước khi nàng ngủ gà ngủ gật thời điểm, đầu từng điểm, Nam Cung Lưu Vân dứt khoát đem nàng cái đầu nhỏ chuyển đến hắn đầu vai, thế nhưng mà Tô Lạc lại một chút cũng không có phát hiện. Cho nên khi nàng phát hiện mình đầu gối lên Nam Cung Lưu Vân đầu vai thời điểm, trong nội tâm hiện lên một tia kinh ngạc. Có thể hết lần này tới lần khác, Nam Cung Lưu Vân còn trêu chọc nàng, ngủ rồi cần phải tựa ở ta đầu vai, dịch chuyển khỏi lại dựa đi tới. Đâm mở còn chuyển tới, ta cái này đầu vai a, thực đau xót a, còn chập choạng. Tô Lạc im lặng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, dùng hắn thực lực bây giờ, bị người gối lên ngủ một chút, đầu vai tựu đau xót đã tê dần. nói đùa gì vậy nha? Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc lộ ra khinh thường ánh mắt, lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất, a, chưa ngủ nữa coi như xong. Không nhận nợ hả? Tô Lạc lập tức có một loại im lặng nhìn qua Thương Thiên cảm giác. Không phải là gối lên hắn đầu vai ngủ hạ sao? Như thế nào cảm giác như là ngủ hắn người này tựa như? Còn ủy khuất lên, gặp Tô Lạc một cái kính muốn đi ra ngoài, Nam Cung Lưu Vân một tay dắt lấy tay của nàng, người còn muốn không chịu trách nhiệm, tựu chạy như vậy. Nữ lưu manh, Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, ngươi chừng nào thì trở nên ngây thơ như vậy hả? Không chỉ có ngây thơ, còn thấp ấu. Rõ ràng cao như vậy lạnh tự phụ quyền thiểu lạnh thiểu, như thế nào tại trước mặt nàng, tựu cùng cái tiểu vô lại tựa như, không phải vu nàng. Nam Cung Lưu Vân cặp kia tối như mực thanh tịnh mắt to cứ như vậy nhìn xem Tô Lạc, chăm chú nhìn. Nam Cung Lưu Vân con mắt, quả thực tựu là thế gian dễ dàng nhất khiến cho mập mờ thừa số. Bị cái kia dạng nhìn xem, Tô Lạc cũng cảm giác được trong không khí tràn đầy phấn hồng bong bóng, nàng tựu không tự chủ được miên man bất định, lo được lo mất, không biết làm sao, mất đi lý trí. Vậy ngươi muốn hay không phụ trách? Nam Cung Lưu Vân dần dần cúi người mà xuống, cặp kia tràn ngập mập mờ con mắt, khoảng cách Tô Lạc càng ngày càng gần, cái kia màu trắng nhạt lăng môi khoảng cách Tô Lạc càng là càng ngày càng gần. Mắt thấy, môi của hắn, khoảng cách nàng không đến 1 cm khoảng cách. Hắn mũi thở ở giữa phun ra nhiệt khí, quanh quẩn tại Tô Lạc trên mặt, bên tai. Tô Lạc cả khuôn mặt đều thiêu cháy, nàng làm bộ muốn đẩy ra Nam Cung Lưu Vân, thế nhưng mà khí lực của hắn lớn như vậy, làm sao có thể đẩy khai mở. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tô Lạc mình cũng không có ý thức đến, thanh âm của nàng đều trở nên có chút không biết làm sao rồi, tiếng nói ở giữa có nàng chính mình cũng không biết tiểu ngượng ngùng. Ta muốn ngươi, Nam Cung Lưu Vân nghiêng thân mà xuống, nhưng mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một đạo kỳ quái thanh âm. Tô Lạc vô ý thức đem Nam Cung Lưu Vân sau này mặt đẩy, lớn tiếng nói, bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra. Ta ra đi xem, đáng thương Nam Cung Lưu Vân, bất ngờ không đề phòng. Bị Tô Lạc loảng xoảng đem làm một tiếng nện vào xe trên vách đá. Tô Lạc mới vừa đi ra một bước, tự nghe phía sau kịch liệt tiếng vang, nhìn lại, Nam Cung Lưu Vân chính bụng lấy cái ót, lã chã trực khóc trừng mắt nàng. Tô Lạc, bất quá, nàng phản ứng đầu tiên là, Nam Cung Lưu Vân. Ngươi là diễn khổ nhục kế diễn nghiện sao? Cầm đầu của mình gặp trở ngại vách tường thật sự tốt như vậy chơi sao? Một ngày nào đó đem ngươi cho đụng choáng váng, Nam Cung nhị thiếu gia. Tô Lạc tiếp tục thở phì phì trừng mắt hắn, nhìn cái gì vậy, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý đụng vào, sau đó diễn ngươi khổ nhục kế. Thật đúng là không phải, Nam Cung nhị thiếu ra một bên văn vê cái đầu, một bên dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc, hắn thật dài thở dài, nói, Lạc nha đầu, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn không biết chính ngươi thức tỉnh như thế nào thân thể lực lượng sao? Nam Cung Lưu Vân một câu, sẽ đem Tô Lạc nói sửng sốt. Tô Lạc lập tức vỗ đầu một cái, thật đúng là... Huyết mạch của nàng theo 11% xem thức tỉnh đến 20%. Chương 4428, thân mật 6 cộng khoe khoang 1. Tô Lạc khiếp sợ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, cho nên, vừa rồi ngươi thật là bị ta đẩy ngã. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, ta hiện tại rất lợi hại, Tô Lạc có chút phản ứng không kịp. Nam Cung Lưu Vân tức giận gật đầu, có thể không lợi hại sao? Huyết mạch thế nhưng mà trực tiếp theo 10% bay đến 20% được không nào? Thế nhưng mà... Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, Tô Lạc lại còn không biết. Đi ra ngoài khoa tay múa chân hạ. Tô Lạc mời Nam Cung Lưu Vân. Ta nghĩ đến người hội đi ra ngoài trước cứu người. Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Tô Lạc. Cứu người, Tô Lạc hồ nghi nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, sau đó một tay vén rèm lên, thăm dò đi ra ngoài. Cái nhìn này, tự lại để cho Tô Lạc con mắt lãnh ngưng bắt đầu. Bên ngoài là một mảnh trắng như tuyết bạch tuyết thế giới. Bọn hắn hiện tại đã sớm đã đi ra miếu đổ nát. Đứng lặng tại trước mặt bọn họ chính là một thôn trang. Cái này tòa thôn trang lúc trước diệt thế đại tuyết trung tao ngộ mãnh liệt tập kích, toàn bộ trong thôn, cơ hồ sở hữu tất cả phòng ở đều sụp đổ. Bởi vì phòng ở sụp đổ, cho nên các thôn dân không chỗ dung thân, cho nên giờ phút này bọn hắn tất cả đều bị chôn ở trong đống tuyết, vẫn không nhúc nhích nằm, phảng phất đã chết đi. Tô Lạc thấy như vậy một màn, như thế nào còn có thể chịu được ở. Lúc này tiểu tử trên xe ngựa nhảy xuống, đi nhanh lưu tình hướng các thôn dân phóng đi. Tô Lạc tay khoác lên cái thứ nhất thôn dân trên cổ tay, cái trong nháy mắt, Tô Lạc trong đầu tựu một mảnh nhưng. Quả nhiên, vị này thôn dân trong thân thể chúng ác linh chi lực. Cũng may những, này ác linh chi lực không có Nam Cung Lưu Vân trên người ác linh chi lực cường đại như vậy, cho nên hắn còn có thể trèo trống đến bây giờ. Tô Lạc không chút suy nghĩ, lúc này liền đem ác linh chi lực từ nơi này vị thôn dân trong thân thể rút ra. Theo ác linh chi lực bị rút ra, vị này râu bạc lão gia dần dần tỉnh lại, hắn chậm rãi mở to mắt. vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc hỏi hắn là ai, tại đây chuyện gì xảy ra? Trùng hợp chính là, Tô Lạc cứu vị này tựu là Mây Trắng thôn thôn trưởng. Thôn trưởng hướng Tô Lạc sau lưng một mảnh, chứng kiến nhà hắn sân nhỏ đã không còn tồn tại, bên cạnh hắn sở hữu tất cả thân người đều không tại, thậm chí, toàn bộ thôn cơ hồ toàn bộ đều bị tuyết cho chôn. Lão nhân ra một hơi lên không nổi, trực tiếp phun ra một búng máu. Bạch thôn trưởng con mắt ướt át, diệt thế đại tuyết a. Cái này là diệt thế đại tuyết, đây là tạo cái gì nghiệt a, chạy ra lần thứ nhất diệt thế đại tuyết, vì cái gì còn có thể đến lần thứ hai à? Lão thiên gia còn để cho hay không dân chúng sống nữa à? Tô Lạc chỉ có thể khích lệ lão nhân gia, tai nạn đã phát sinh, không cách nào vãn hồi rồi, hiện tại nên làm là bổ cứu biện pháp, lão nhân gia ngươi yên tâm, chúng ta hội hết mọi khả năng đến thi dùng viện thủ. Tô Lạc vừa nói, một bên hướng Nam Cung Lưu Vân nháy mắt. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, đế đô quân bộ rất nhanh tựu sẽ đi qua, lão nhân gia thoải mái, buông lỏng tinh thần. Lão thôn trưởng cười khổ, đế đô quân bộ, vội vàng đều là linh giới tồn vong đại sự, như thế nào sẽ quản chúng ta những này cùng khổ dân chúng ta dân chúng còn sống tựu là lãng phí lương thực, vốn chính là dư thừa, chết cũng là đáng đời a. Tại linh giới, có thể ở lại tại nội thành ở bên trong, đều là thực lực không tệ, bởi vì muốn trong thành ở lại, tắc thì nhất định phải có phòng ốc. Nội thành phòng ở, thế nhưng mà tấc đất tấc vàng, phi thường quý, người bình thường căn bản ở không dậy nổi. Cho nên ở không dậy nổi người sẽ ở tại vùng ngoại thành phụ cận, bởi vì người càng tụ càng nhiều, tự thời gian dần trôi qua đã có thôn xóm, bộ lạc. Thành bên ngoài ma thú hoành hành, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ai cũng không biết lúc nào, người đột nhiên sẽ không có. Khoe khoang một, lão thôn trưởng đối với quân bộ hoàn toàn không ôm hy vọng. Bởi vì theo hắn, quân bộ mỗi một sĩ binh, đều là chọn kỹ lựa khéo đi ra, mới sẽ không vì bọn họ những này bình dân huy động nhân lực. Tô Lạc quay đầu lại chứng kiến Đông Phong Nam Phong, Xuân Nguyệt Thu Nguyệt đều đứng tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có động thủ hỗ trợ ý tứ, không khỏi có chút nhíu mày. Trên thực tế, Tô Lạc không biết là, tại linh giới, đẳng cấp quan niệm thật là nghiêm trọng. Đông Phong Nam Phong, Xuân Nguyệt Thu Nguyệt, bọn hắn tại Long Phượng tộc tựu là thiếp thân hầu hạ Nam Cung Lưu Vân. Cái này thân phận mà ngay cả Nam Cung gia tộc vô cùng nhiều quản sự đều muốn kính của bọn hắn, bởi vậy có thể gặp bọn hắn địa vị. Bọn hắn duy nhất nhiệm vụ tựu là hầu hạ tốt chủ tử, những thứ khác một mực bỏ qua. Cho nên, chứng kiến sụp đổ thôn trang lúc, bọn hắn mới có thể thờ ơ, vẫn không nhúc nhích. Tô Lạc trừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, Nam Cung Lưu Vân cười khổ nhìn Tô Lạc, nhà hắn Lạc nha đầu tựu là mềm lòng, kỳ thật loại sự tình này tại linh giới thật sự rất thông thường. Loại sự tình này Nam Cung Lưu Vân vốn muốn giao cho quân bộ xử lý, bất quá, đã Tô Lạc quyết ý muốn xen vào, Nam Cung Lưu Vân hay là đối với Đông Phong bốn người bọn họ hạ đạt cứu viện chỉ thị. Nam Cung nhị thiếu ra một cái gật đầu, Đông Phong bốn người bọn họ người thân hình tựu như mũi tên đồng dạng cuồng lao ra. Tô Lạc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại định nhãn xem thời điểm, mảnh mai Xuân Nguyệt Thu Nguyệt cũng đã riêng phần mình bưu hãn khiêng hai người đi ra. Thoạt nhìn gầy teo yếu ớt hai cái nha đầu, một khi làm bắt đầu cuộc sống, tự hiển lộ ra các nàng thực lực chân chính. Lão thôn trưởng bị hai nha đầu bưu hãn hành động lực thiếu chút nữa hù đến. Cái này nhà ai nha hoàn, tại làm sao dày diệt thế tuyết động ở bên trong, kiếm người tự cùng kiếm rau cải trắng tựa như. Thực lực này rất khủng bố a, nha hoàn đều như vậy, cái kia chủ tử của các nàng có phải hay không càng thâm bất khả chắc. Lão thôn trưởng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Mà giờ khắc này, Tô Lạc càng là không có nhàn rỗi. Đông Phong bốn người bọn họ người đem khiêng đi ra các thôn dân một chữ xếp đặt, thật dài một loạt, mỗi người tầm đó khoảng cách một mét. Lão ẩm ướt, Triệu lão thất, Ngô gia tiểu tử, lão thôn trưởng giấy dụa lấy đứng lên, chạy tới, xem trên mặt đất nằm xong mắt nhắm chặt người, thanh âm mang theo lo lắng run rẩy. Cái này nhưng đều là hắn thôn dân a, lần này bọn hắn Mây Trắng thôn là bị tận diệt nữa à. Chứng kiến Tô Lạc đang tại cứu giúp lão ẩm ướt, lão sắc mặt của thôn trưởng tái nhợt. Thanh âm run rẩy, lão ẩm ướt hắn còn sống không? Tô Lạc không rảnh nói chuyện, bởi vì nàng tới lúc gấp rút lấy đem ác linh chi lực theo lão ẩm ướt trên người bắt được đến. Tô Lạc mới ăn hết một khỏa bát hoang minh huyết đan, đằng sau còn có 7 khỏa, còn cần vô số ác linh chi lực đến phụ tá phối hợp, cho nên nàng chứng kiến những này ác linh chi lực, nội tâm hưng phấn kính tựu đừng nói nữa. Nhưng là, bắt được đến ác linh chi lực dưỡng ở nơi nào? Tô Lạc khó xử, dưỡng tại ta trong thân thể a. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt mỉm cười nhìn xem Tô Lạc. Không muốn hay nói giỡn, nếu như dưỡng tại trong thân thể ngươi, ta tình nguyện không muốn những này ác linh chi lực. Tô Lạc thở phì phì trừng Nam Cung Lưu Vân một mắt. Nàng tình nguyện cầm thân thể của mình mạo hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không cầm Nam Cung Lưu Vân thân thể mạo hiểm. Tô Lạc Nam cùng nhị thiếu gia đặc biệt hưởng thụ, cho nên cái kia song sâu đậm đặc mày kiếm có chút thượng chọn, nước sơn đen như mực đôi mắt dễ thương ngậm lấy tiêu ý. Hắn tại Tô Lạc bên người ngồi xổm, mở ra tay phải, một cái xinh đẹp thủy tinh cầu ra hiện tại hắn tuyết trắng lòng bàn tay. Cầm đi đi, của ta tiểu công chúa. Nam Cung Lưu Vân khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo tiêu ý. Chương 4429, khoe khoang 2+3. Cái gì tiểu công chúa, thực buồn nôn. Tô Lạc giận Nam Cung Lưu Vân một mắt, nhưng là nội tâm là tràn đầy phấn hồng bong bóng. Đây là vật gì? Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân cầm trong tay qua cái con kia óng ánh sáng long lanh tản ra mông lung vầng sáng thủy tinh cầu, hồ nghi hỏi một câu. Khả dĩ chuyên chở ác linh chi lực thủy tinh cầu, dung lượng đầy đủ ngươi dùng, bảo đảm chất lượng cái 1000 năm cũng không thành vấn đề. Nam Cung nhị thiếu gia hơi đắc ý tán dương hắn thủy tinh cầu. Thứ này, rất khó được a. Tô Lạc đôi mắt nhảy lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cũng không phải rất khó, cùng tam trưởng lão đánh cho cái đánh cuộc thì tới tay a. Nam Cung nhị thiếu gia nói hời hợt, nhưng là Tô Lạc nghe xong tựu bĩu môi. Nhà các ngươi tam trưởng lão cái kia là nhân vật nào? Có thể theo trong tay hắn thắng đến cái này khỏa thủy tinh cầu, chứ ngươi ra, còn có ai có thể có thể? Ồ, không đúng, Tô Lạc bỗng nhiên đôi mắt nhất chuyển, thật sâu chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, chằm chằm hắn có chút trong nội tâm sợ hãi. Khục khục, nhiều như vậy người vô tội tánh mạng chờ ngươi cứu, còn không mau cứu người. Nam Cung nhị thiếu gia quyền đầu đặt ở bên môi, ho nhẹ một tiếng, che giấu hắn xấu hổ. Dùng hắn thông minh, làm sao lại nghĩ không đến Tô Lạc phát hiện cái gì? Đợi cứu con người toàn vẹn, lại xử lý ngươi. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, quay đầu tiếp tục đi bận rộn trong tay nàng sống. Đã có thủy tinh cầu chuyên chở ác linh chi lực, cho nên Tô Lạc cứu người hiệu suất trở nên rất cao. Những này bình thường thôn dân trong thân thể, phần lớn chỉ có một hai điều ác linh chi lực, cho nên bắt đầu cũng tự tương đối dễ dàng. Thủy tinh cầu vốn là sáng bóng sáng, rất đẹp một cái. Nhưng là theo một đầu lại một đầu màu xanh lá cây ác linh chi lực tiến vào về sau, cái này cái thủy tinh cầu rất nhanh tự biến thành một cái xanh mơn mởn thủy tinh cầu. Lão thôn trưởng vốn cho là hắn thôn dân sẽ ở trận này diệt thế đại tuyết trung toàn bộ chết đi, nhưng là lại để cho hắn kinh hỉ chính là, vị này nhìn về phía trên kiều kiều yếu ớt tiểu cô nương, rõ ràng vừa ra tay tựu lợi hại như vậy. Nàng rõ ràng có thể đem trong truyền thuyết ác linh chi lực rút ra, không chỉ có rút ra, nhưng lại có thể thuận tay thu thập. Lão thôn trưởng đối với Tô Lạc biểu hiện tràn đầy tán thưởng, kích động gật đầu, đúng đúng, nên thu thập mà bắt đầu, miễn cho chúng khắp nơi chạy, khắp nơi hại người. Tô Lạc lại nở nụ cười. Những này ác linh chi lực đối với người khác mà nói là tai họa, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, nhưng lại khó được lực lượng nguồn suối. Hơn nữa không chỉ nàng cần, tiểu Hắc Miêu cũng đồng dạng cần theo ác linh chi lực thượng đạt được lực lượng, cường hóa bản thân. Tô Lạc trong lúc vô tình ra tay, cứu được toàn bộ mây trắng thôn người, ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, Tô Lạc phát hiện nàng tay trái trên cổ tay bỗng nhiên có chút chấn động một cái. Tô Lạc vô ý thức cúi đầu nhìn lại, cái này cái đồng hồ là trước kia Triệu viện trưởng tự tay cho nàng. Nói là cùng nàng lớp 5 hồi quy sơ tâm nhiệm vụ có quan hệ, lúc ấy Triệu viện trưởng nói, tình huống cụ thể đợi nàng sau khi rời khỏi đây đã biết rõ. Đem làm Tô Lạc chứng kiến đồng hồ thượng cái kia nhảy lên con số lúc, rốt cục có chút đã minh bạch. Tô Lạc tổng cộng cứu được 560 tên mây trắng thôn dân, cho nên nàng đồng hồ lên, nhiều hơn 560 cái điểm tích lũy. Tô Lạc bỗng nhiên nội tâm khẽ động, chẳng lẽ lần này đi ra, nhiệm vụ của ta tựu là cứu người tại trong lúc nguy nan. Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem nàng, cũng không nói lời nào. Có phải hay không, chẳng lẽ ta nhiệm vụ lần này thật là cứu người, chỉ có cứu người mới sẽ có điểm tích lũy gia tăng. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lại hỏi một câu. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt cười, lục lọi cái này cái đồng hồ tác dụng, cũng là ngươi việc một trong nha tiểu nha đầu. Nam Cung Lưu Vân rất rõ ràng, lần này đi ra, chính yếu nhất chính là đề cao Tô Lạc cảnh giới, cho nên rất nhiều sự tình, hắn cũng không thể nhúng tay. Bởi vì một khi nhúng tay, rất nhiều sự tình tựu sẽ phát sinh cải biến. Nam Cung phu nhân vội vã lấy Tô Lạc về nhà chồng, thân là người trong cuộc Nam Cung nhị thiếu gia, càng muốn được không nào. Hắn tuy nhiên trên mặt gợn sóng không sợ hãi, thế nhưng mà nội tâm đã sớm không thể chờ đợi được. Mây trắng thôn các thôn dân tuy nhiên bị Tô Lạc cứu được, nhưng giờ phút này còn chỉ có thể nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Bọn hắn đối với Tô Lạc vô cùng cảm kích, đặc biệt là lão thôn trưởng, đều hận không thể cho Tô Lạc quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ. Tô Lạc cái cười khoát tay, không có gì, tiện tay mà thôi, hơn nữa theo như nhu cầu mà thôi, các ngươi không cần rất cảm tạ ta. Tô Lạc nói rất đúng lời nói thật, nhưng là rất thuần phát các thôn dân cũng không tin, bọn hắn còn cảm thấy Tô Lạc thu thập những cái kia ác linh chi lực là muốn bắt đi ném rất xa vô cùng. Đúng vào lúc này, quân bộ có một chi loại nhỏ đội ngũ đã tới. cầm đầu chính là một vị thiếu tá. Thiếu tá chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, trên mặt lộ ra kinh hỉ kích động, thậm chí có chút ít không biết làm sao cuồng hỉ. Nhưng vị thiếu niên này quan quân rất nhanh xin ý kiến phê bình nghiêm mặt, đi tiến lên đây, đối với Nam Cung nhị thiếu gia hành quân lễ. Hắn dùng cái loại này xem thần tượng ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân. Thân là đế quốc trẻ tuổi nhất nhất anh tuấn thiểu tương đại nhân, Nam Cung Lưu Vân chói mắt sáng rọi, hắn được hoan nghênh trình độ là siêu việt Tô Lạc suy nghĩ giống như. Tô Lạc âm thầm cảm thấy buồn cười, nhà nàng cung nhị không chỉ có thổ nữ nhân hoan nghênh, nhưng lại rất được nam sinh hoan nghênh a, nhìn vị này tiểu quân quan, cái loại này kích động ánh mắt quả thực không che giấu được. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân ngoại trừ đối với Tô Lạc bên ngoài, đối với mặt khác bất luận kẻ nào đều là một bộ lãnh lãnh đạm đạm biểu lộ. Hắn đối với vị kia thiếu tá quan quân dặn dò một tiếng, tại đây thôn dân giao cái các ngươi, phải tất yếu làm được để cho ta Gia Lạc nha đầu thỏa mãn. Nửa câu đầu, thiếu tá tỏ vẻ hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là nửa câu sau lời nói. Lại để cho thiểu tương đại nhân Gia Lạc nha đầu thỏa mãn. Vị này tuấn lãng thiếu tá vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn sùng bái thiểu tương đại nhân. Xuân Nguyệt Thu Nguyệt che miệng mà cười. Các nàng một mực cũng biết nhà mình nhị thiếu gia đối với Tô cô nương sủng ái, nhưng lại không biết hiện tại đã sủng ái đến như vậy công khai tình trạng. Nam Cung nhị thiếu gia hai tay giao phủ tại sau lưng, không có khả năng sẽ cho hắn nhắc nhở. Cho nên thiếu tá ánh mắt nhìn về phía Đông Phong. Đông Phong thường xuyên giúp Nam Cung Lưu Vân chân chạy, cho nên vị này tiểu tiên nhục thiếu soái hay là bái kiến. Đông Phong con mắt ngó ngó Tô Lạc, hắn đã ám chỉ rất rõ ràng. Tiểu tiên nhục thiếu tá ánh mắt lập tức định dạng tại Tô Lạc trên người. Thật xinh đẹp cô nương, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, tiên khí ngọc cốt có tư thế, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, hồn siêu phách lạc. Tiểu tiên nhục xem có chút hồi trở lại thẫn thờ. Khục khục, khục khục, Nam Phong gặp thiếu tá con mắt đều thẳng, tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn. Không biết sống chết hài giấy, chẳng lẽ hắn không biết, nhị thiếu gia đã cau mày sao? Có biết hay không nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Người đời này tiền đồ tựu dừng bước tại thiếu tá hả? Nam Phong tiếng ho khan rất nhanh chỉ thấy hiệu rồi, thiếu tá lập tức hồi trở lại thần. Hắn nhìn xem Tô Lạc, nhìn lại Nam Cung Lưu Vân, nhìn xem cái này đối với như vẽ giống như đứng chung một chỗ thần tiên quyến lữ, trong đầu đột nhiên hiển hiện khởi gần đây đồn đãi. Tô Lạc, ngươi tựu là Tô Lạc, 100 tên trung tá đã ngoài quan quân tập thể tự mình nghênh đón Tô Lạc. Thiếu tá kích động trừng to mắt, kinh hỉ nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem hắn. Hiếu kỳ nói, người nghe qua ta. Tiểu tiên nhục thiếu tá có thể kích động rồi, vội vàng gật đầu, nghe qua nghe qua. Mỗi ngày nghe, ai yêu chị dâu ngươi cũng không biết a. Chương 4430, khoe khoang 4+5. Ta không biết cái gì. Tô Lạc mờ mịt nhìn xem vị này mặt mũi tràn đầy giao nguyên lòng trắng trứng tiểu tiên nhục thiếu tá. Tiểu tiên nhục thiếu tá cũng thuộc về thoát nhảy tính tình, hắn bởi vì kích động mà nói nhanh chóng nhanh hơn, ai yêu chị dâu. Trước khi thiểu tương đại nhân dẫn đầu 100 quan quân nghênh đón chuyện của ngươi, không chỉ có tại quan quân trung truyền bá, hiện tại đã truyền bá đến hạ cấp binh sĩ cái kia rồi. Tuy nhiên rất nhiều người đều chưa từng gặp qua ngươi, nhưng là Tô Lạc cái tên này, bây giờ đang ở quân bộ nhắc tới, đó là không người không biết không người không hiểu a. Tô Lạc, tiểu tiên nhục quan quân khó giấu nội tâm kích động, hơn nữa. Trong chúng ta trường học đại nhân còn chuyên môn tổ chức một lần chuyên đề học tập nhiệm vụ. Ách, Tô Lạc có một loại dự cảm bất hảo. Nhưng nàng hay là hỏi, học tập cái gì? Học tập như thế nào coi trọng Tô cô nương mới có thể đạt tới thiểu tương thỏa mãn độ vấn đề a? Tiểu tiên nhục cũng là giấu không được lời nói, lại nhảy nói. Khục khục, Nam Cung nhị thiếu gia che miệng, ho khan một tiếng. Cái gì thỏa mãn độ không hài lòng độ, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nam Cung nhị thiếu gia tại nội tâm tức giận hừ lạnh một tiếng. Nhưng là, Nam Cung nhị thiếu gia, vì cái gì ngươi khóe miệng độ cong hội có chút nhếch lên một điểm. Cái này lại để cho quen thuộc ngươi người liếc thấy đi ra ngươi nội tâm rất sung sướng a. Đông Phong Nam Phong yên lặng cho vị này tiểu thiếu tá chọn cái khen, xem ra vị này thiếu tá hay là rất biết nói chuyện nha. Tiểu tiên nhục nói cao hứng, căn bản không có chú ý tới Nam Cung nhị thiếu gia động tác, hắn vẫn còn kích động cùng Tô Lạc kể ra. Tô cô nương a, ngươi thế nhưng mà không biết, hiện tại toàn bộ trong quân doanh đều truyền lưu lấy về ngươi truyền thuyết, tất cả mọi người nói chị dâu thật là lợi hại, rõ ràng dám cự tuyệt thiểu tương đại nhân cầu hôn. Quả thực tựu là nữ anh hùng, không cho đấng mày dâu, rất nhiều cùng ta đồng dạng quan quân đều bội phục nhanh quỳ. Khục khục, khục khục, cái này Đông Phương Nam Phong đều nhìn không được rồi, dốc sức liều mạng ho khan, khục yết hầu đều ách. Cái này phá hải giấy, rõ ràng dám đảm đương lấy nhị thiếu ra mặt để hắn bị cự tuyệt sự tình, đây là ngại chính mình cái chết không đủ nhanh sao. Khó trách hắn theo đế quốc học viện sau khi tốt nghiệp, qua nhiều năm như vậy, cũng đều là thiếu tá, tựu là thăng không đi lên. nguyên lai là Song Thương thiếu nợ phí a. Tô Lạc lại nở nụ cười, dáng tươi cười như sáng lạn hạ hoa, người xem thật sâu bị hấp dẫn. Tô Lạc nói, nguyên lai ta tại quân bộ danh khí như vậy cao a, cái kia xem ra cho rằng muốn nhiều cự tuyệt mấy lần, ha ha. Nam Cung Nhị thiếu gia mặt lập tức đen, thiếu tá lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều mộc rồi. Trời ạ, cái này, điều này sao có thể? Thiểu Tương đại nhân nhất định sẽ giết hắn đi a. Hội a hội a, đáng thương tiểu tiên nhục, mờ mịt không liệu nhìn xem Tô Lạc, lại hai mắt hoảng sợ trừng mắt nhà hắn Thiểu Tương đại nhân, căn bản không biết nên làm gì phản ứng. Ngày bình thường ở bên ngoài cũng là một quả nhân vật thiếu tá, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, lại giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Phía sau hắn các đội viên, giờ phút này nguyên một đám buông xuống cái đầu, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, đại khí cũng không dám ra ngoài. Mặt đen lên Nam Cung Thiểu Tương đại nhân thật là đáng sợ. Nhà bọn họ thiếu tá đại nhân thật là lợi hại, đến bây giờ còn có thể chống không ngã xuống, quả thực dũng cảm. Tô cô nương, ngài cũng đừng hại ta a, ta cái này mệnh nhưng lại tại ngài một câu tầm đó. Tha mạng a, tiểu thiếu tá chứng kiến Nam Cung Thiểu Tương đại nhân cặp kia mạo hiểm hàn khí thâm thúy đôi mắt, hắn thiếu chút nữa cho Tô Lạc quỳ xuống. Vị này thiếu tá biểu lộ quá khoa trương, cũng quá thú vị, cho nên Tô Lạc nhất thời nhịn không được, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Theo Tô Lạc một tiếng cười, nguyên bản lãnh ngưng hào khí, lập tức rút đi khủng bố băng xương, khôi phục đến nguyên lai tùng trì hoãn. Tô Lạc ngẩng đầu vỗ vỗ thiếu tá đầu vai, ai nha, nói đùa ngươi đúng á, ngươi làm sao lại dọa thành cái dạng này. Thiếu tá đầu vai lập tức bước, kích động trừng mắt Tô Lạc, lời này sao có thể hay nói giỡn. Ngài có biết hay không, vừa rồi ta cái này tim đập đều thiếu chút nữa bị dọa đến đình chỉ nhảy lên. Tô cô nương, van xin ngài, không nếu dọa người rồi, cái này vui đùa thật sự thật đáng sợ. Tô Lạc le lưỡi, đã biết, thực khai mở không dậy nổi vui đùa. Nhưng là tiểu thiếu tá cũng rất tích cực phản bác, không phải chúng ta khai mở không dậy nổi vui đùa, là chúng ta khai mở không dậy nổi cái đề tài này vui đùa. Tô cô nương, lần sau ngươi muốn hại ai chết, tìm hắn khai mở cái này vui đùa a. Đáng tin khai mở một cái chết một người, đông đông đông ngã xuống, chết thành một loạt. Tô Lạc, ừ, tiểu thiếu tá hướng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, cường điệu hắn giờ phút này rất nghiêm túc rất chân thành. Tô Lạc, Đông Phong thấy bọn họ nói không sai biệt lắm, tiến lên nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, nên lên đường rồi, Tô cô nương còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Đúng đúng đúng, chị dâu còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Chị dâu nói cái gì chính là cái gì, chúng ta kiên quyết làm theo. Tiểu tiên nhục quan quân cực kỳ chăm chú nhìn Tô Lạc, giờ phút này hắn đối với Tô Lạc chăm chú trình độ lại tăng lên 3 cấp bậc. Mà giờ khắc này, đứng sau lưng Tô Lạc cách đó không xa mây trắng thôn lão thôn trưởng cùng chư các thôn dân đi đứng đều có chút như nhũn ra. Bọn hắn ngay từ đầu căn bản không tin người của quân bộ sẽ đi qua, càng muốn giống như không đến, dẫn đội tới rõ ràng còn là một vị thiếu tá. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, trong mắt bọn hắn cường đại thiếu tá, tại đây đối với thần tiên quyến lữ thiếu nam thiếu nữ trước mặt, lại có vẻ yếu như vậy tiểu thuận theo. Đang khi nói chuyện, tràn đầy đều là kính sợ, đặc biệt là vị này thiếu nữ, một câu có thể cho thiếu tá đại nhân khóc, một tiếng cười có thể lại để cho thiếu tá đại nhân cười, cái này thân phận địa vị được khủng bố tới trình độ nào à? Trên thực tế, mây trắng thôn các thôn dân cũng không biết, thân phận của Tô Lạc địa vị không có gì, chính thức quan trọng là, vị kia Long Phượng tộc tôn quý quyền thiểu, đãi nàng như châu như bảo. Tô Lạc nhìn mây trắng thôn dân, chứng kiến trên người bọn họ mang thương, quần áo đơn bạc, thật vất vả kiếm được tài phú cũng đều bao phủ tại diệt thế đại tuyết ở bên trong. Tô Lạc rất nghiêm túc nói với thiếu tá, lại để cho bọn hắn ăn no mặc ấm, cho bọn hắn có thể sinh tồn được hoàn cảnh, tốt chứ? Tốt chứ, có thể không tốt sao? Thiếu tá vội vàng gật đầu, đương nhiên tốt, hết thảy đều không có vấn đề. Thiếu tá nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia đưa bọn chúng chuyển đến đế đều ở, Tô cô nương cảm thấy có thể thực hiện sao? Lạc địa sinh căn, cố thổ khó cách, lại để cho các thôn dân vào thành, bọn hắn có lẽ hội không quá cam tâm tình nguyện a. Tô Lạc nghĩ như vậy lấy, liền quay đầu lại nhìn xem các thôn dân. Mà giờ khắc này, nghe xong đề nghị của thiếu tá, các thôn dân nguyên một đám con mắt phóng sáng, cơ hồ muốn cuồng nghỉ điên rồi. Thật vậy chăng, chúng ta thật sự khả dĩ vào thành sinh hoạt sao? Hơn nữa là tiến vào đế đô sao? Cái này, điều này sao có thể? Ta là đang nằm mơ sao? Điều đó không có khả năng a. Chúng ta làm sao có thể hội hạnh phúc đến loại trình độ này? Cái này, ta không tin a. Các thôn dân đều thật kích động. Phải biết rằng, ở ngoài thành, ngoại trừ sinh hoạt nghèo khó bên ngoài, là trọng yếu hơn là, muốn thời thời khắc khắc lo lắng tánh mạng của mình. Thành bên ngoài sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa ma thú hoành hành, vô luận là cái nào thôn dân, bọn hắn mơ ước lớn nhất tựu là một ngày kia có thể vào thành sinh hoạt. Chương 4431, khoe khoang 6 cộng nguy cơ 1. Các thôn dân đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn đối với Tô Lạc ân cứu mạng không cho rằng báo, nhưng là, đồng thời cũng vạn phần không nỡ buông tha cho cái này có thể vào thành cơ hội. Đối với Tô Lạc mà nói, bất quá là một câu chính là, nhưng là đối với bọn hắn những thôn dân này mà nói, nhưng lại cả đời đều chưa hẳn đợi đến cơ hội. Nhìn xem các thôn dân cái kia một đôi chờ mong mà kích động ánh mắt, Tô Lạc còn có thể nói cái gì đó. Nàng hỏi thiếu tá, chuyển đến đế đều ở, không có vấn đề a. Thiếu tá nhìn Nam Cung Thiểu Tương một mắt, gặp Thiểu Tương đại nhân có chút gật đầu, thiếu tá lập tức đem lồng ngực đập bành bành tiếng nổ. Việc này đều không cần Long Phượng tộc ra mặt, có quân bộ ra mặt, có thể đem sự tình làm được thỏa thỏa thiếp thiếp, Tô cô nương cứ việc yên tâm. Đối với dân chúng bình thường mà nói, có thể không vào thành sinh hoạt, xác thực là một chuyện so tánh mạng còn chuyện trọng yếu, thế nhưng mà đối với Tô Lạc mà nói, thật là tại nàng một ý niệm. Tô Lạc gật gật đầu, nếu như thế, chuyện nơi đây tựu giao cho ngươi rồi. Tô cô nương yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tiên nhục hướng Tô Lạc chào một cái, lộ ra cởi mở cười. Tại Tô Lạc mấy người lên đường sau khi rời đi, mây trắng thôn lão thôn trưởng mới đánh bạo hỏi, vừa rồi cái kia xinh đẹp như là theo họa bên trong đi ra đến thiếu niên thiếu nữ, là nhà ai đó a? Thiếu niên quan quân bị Tô Lạc ủy thác trách nhiệm, giờ phút này tâm tình chính đại tốt, bởi vì này sự kiện, đủ để hắn khoe khoang đã nhiều năm. Nhưng hắn là thấy tận mắt qua trong truyền thuyết Tô cô nương. Hơn nữa Tô cô nương còn đối với hắn cười, còn đập hắn đầu vai, còn nói vài câu, còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Ừ, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy tốt hưng phấn thật kích động a. Bọn hắn à, lão thôn trưởng, miệng người bên trong đích thiếu niên thiếu nữ, một cái là Long Phượng tộc Nam Cung nhị thiếu gia, cũng chính là chúng ta quân bộ Thiểu Tương đại nhân, còn có một vị tựu là vị hôn thê của hắn, cũng tựu là chị dâu của chúng ta á. Thiếu niên quan quân đặc biệt tự hào mà nói, lời nói ở giữa tràn đầy khoe khoang đắc sắt. Long Phượng tộc Nam Cung nhị thiếu gia, lão thôn trưởng thiếu chút nữa một hơi vận lên không được. Thân là linh giới người, ai chưa từng nghe qua tuyệt đỉnh thiên tài Nam Cung nhị thiếu gia sự tích. Mặc dù là ở tại vắng vẻ thành bên ngoài núi ngoại ô ở bên trong, các thôn dân cũng biết Nam Cung nhị thiếu gia đại danh a. Đối với bọn hắn mà nói, bộ lạc tù trưởng đã là bọn hắn bái kiến lớn nhất quan rồi, không nghĩ tới, bọn hắn sinh thời lại có thể nhìn thấy Nam Cung nhị thiếu gia đích hình dáng. Hơn nữa, bọn hắn còn cứu được toàn bộ mây trắng thôn dân. Lão các thôn dân, cảm thấy đây nhất định là bọn hắn đời này nhất chuyện may mắn. Không nói mây trắng thôn các thôn dân kích động mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được, cũng không nói bọn hắn đem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cung cấp bắt đầu mỗi ngày ba trụ hương quỳ bái. Đơn nói Tô Lạc bọn hắn, ly khai mây trắng thôn về sau, bọn hắn tại trên đường lớn một đường đi phía trước. Trên đường ngẫu nhiên sẽ có không có mắt tiểu các ma thú xông tới. Mỗi lần cái lúc này, không đều Tô Lạc ra tay, Đông Phương mấy người bọn hắn người sẽ đem sự tình xử lý thỏa đáng, một chút cũng không làm kinh động đến Tô Lạc. Bởi vì giờ phút này Tô Lạc cùng Nam Cung nhị thiếu gia đứng ở trong xe. Đông Phong bọn hắn tuy nhiên không biết trong xe đang tại phát sinh chuyện gì, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ sáng tạo hết thảy cơ hội, lại để cho nhà bọn họ hai thiểu tương Tô cô nương lấy về nhà cơ hội. Chút bất chi bất giác, chi đội ngũ này đã ly khai đế đô 15 ngày. Giờ phút này bọn hắn chính xâm nhập thập vạn đại sơn ở bên trong. Trong núi lớn đường xá gập ghềnh, ma thú phần đông, nhưng mà, những này cũng không phải trọng điểm. Nguy cơ một, trọng điểm là, 10 vạn dặm trong núi lớn, có một cái quy tắc. Nhất định phải có một cái nữ vương. Từ khi Bạch Hồ chết đi về sau, lập tức liền có mặt khác một vị Bạch Hồ trở thành mới đích nữ vương đại nhân. Tuy nhiên nàng còn không có đột phá đến tiểu thần cảnh giới, nhưng thực lực cũng là phi thường khả quan. Vị này mới đích Bạch Hồ nữ vương, tựu là trước kia vị kia Bạch Hồ muội muội. Nàng vốn còn không biết tỷ tỷ của nàng chết ở trong tay ai, nhưng là, ngay tại không lâu, nàng cảm ứng được tỷ tỷ của nàng tin tức. Cho nên, vị này tân nhiệm Bạch Hồ đại nhân tự phái thủ hạ ra đi tìm hiểu. Tìm hiểu đến kết quả lại để cho tân nhiệm Bạch Hồ đại nhân phi thường khiếp sợ. Cái gì, tỷ tỷ của nàng lại bị làm thành vây cái cổ, bị người bọc tại trên cổ sưởi ấm. Tân nhiệm Bạch Hồ đại nhân quả thực nổi giận, nàng tự mình dẫn người nhìn. Đem làm con ngựa kia xe trải qua thời điểm, gió thổi khởi một góc, tân nhiệm Bạch Hồ đại nhân thấy được trong xe cái kia khuynh quốc khuynh thành lưỡng trương dung nhan, cái kia trương vây cái cổ, ngược lại bị nàng không để ý đến. Thiếu niên kia, đẹp quá thiếu niên, tân nhiệm Bạch Hồ đại nhân con mắt đều xem thẳng, nàng quả thực không thể tin được thế gian này lại có như vậy nam tử. Bạch Hồ cái này chủng tộc, có hấp dẫn thuật mà thành danh, bản tính của bọn nó tựu là xem mặt, xem nhan giá trị, các nàng thụ hết thảy mỹ lệ người cùng sự vật hấp dẫn. Nam Cung Lưu Vân xuất hiện, lại để cho nguyên bản hào hứng bừng bừng, hùng tâm tráng chí muốn dẫn lĩnh Bạch Hồ tộc nhất phi trùng thiên nàng, một đầu bại đi vào. Quả nhiên là vừa thấy Nam Cung Lầm trung thân, cổ nhân thật không lừa ta. Tại tân nhiệm Bạch Hồ đại nhân ẩn núp trong bóng tối rình coi thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cặp kia sắc bén đôi mắt cũng không có thể thấy được có chút nhăn lại, nhưng là cái lúc này, Tô Lạc đang tại nói với hắn lấy lời nói, cho nên hắn cũng không có đánh gãy Tô Lạc mà nói. Dọc theo con đường này gặp được nguy hiểm sẽ vô số kể, đây là tu luyện Tô Lạc đạo tâm phương thức một trong, cho nên, Nam Cung Lưu Vân không thể nhắc nhở, rất nhiều sự tình đều chỉ có thể Tô Lạc một người đi đối mặt. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang tại đối với Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh, Nam Cung Lưu Vân, ngươi gạt ta. Nam Cung Lưu Vân khó hiểu liếc mắt Tô Lạc một mắt, xin lắng tai nghe. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia lão thần khắp nơi bình tĩnh bộ dáng, Tô Lạc hừ hừ, cái kia thủy tinh cầu là chuyện gì xảy ra? Không phải nói theo tam trưởng lão cái kia đánh cuộc có được sao? Nam Cung nhị thiếu gia ra vẻ mờ mịt khó hiểu, lúc nào theo tam trưởng lão cái kia đánh cuộc có được? Tô Lạc cười hì hì theo dõi hắn, đã sáng sớm liền từ tam trưởng lão cái kia được đến, ta cũng không tin những cái kia ác linh chi lực có thể tiến vào thân thể của ngươi, mà không phải bị ngươi thu tiến thủy tinh cầu rồi, ngươi cứ nói đi, Nam Cung nhị thiếu gia. Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, Tô Lạc cũng rất nghiêm túc theo dõi hắn. Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân nhẹ cười rộ lên, hắn xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, một tiếng cảm khái, nhà của ta Lạc Nha đầu đầu rốt cục thông suốt nữa à, thật đáng mừng. Đúng thế, ta lại không phải người ngu, Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn. Tuy nhiên nàng chỉ số thông minh tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt lộ ra rất yếu trí, có thể nàng cũng là đã từng dung hợp qua trí tuệ đầu cốt người tốt sao. Như vậy, nhà của ta trí tuệ Lạc Nha đầu phải chăng ý thức được nguy hiểm chính tại ở gần. Nam Cung nhị thiếu gia giống như cười mà không phải cười. Nguy hiểm, mới vừa rồi còn tỏ vẻ chính mình chỉ số thông minh online Tô Lạc, lập tức mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung nhị thiếu gia gật gật đầu, thật sự cảm giác không thấy. Tô Lạc khẽ nhíu mày, đã Nam Cung Lưu Vân đã mở miệng, vậy thì nói rõ nguy hiểm thật sự tiến đến rồi. Thế nhưng mà, nàng còn thật không có ý thức được nguy hiểm, cái này. Chương 4432, nguy cơ 2+3. Chẳng lẽ thực lực của đối phương cao hơn nàng ra quá nhiều, cho nên... Tô Lạc bỗng nhiên rất nghiêm túc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ta nhớ được ngươi đã nói, mặc dù là ta ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, ngươi cũng sẽ không xảy ra tướng tay trợ. Nếu như ngươi cầu cứu mà nói, Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Tô Lạc, dùng Nam Cung Lưu Vân thực lực bây giờ, toàn bộ linh giới hắn cũng có thể qua tự nhiên, tung hoành tứ hải, nhưng là Tô Lạc còn không được, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái có thể uy hiếp được nàng tánh mạng nguy hiểm tồn tại. Cho nên dọc theo con đường này, Tô Lạc đem gặp được rất nhiều nguy hiểm. Tốt, Tô Lạc rất nghiêm túc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trừ phi ta cầu cứu, nếu không mặc dù là lâm vào nguy hiểm tánh mạng, ngươi cũng không muốn ra tới cứu ta, đây là ta trở nên mạnh mẽ tất nhiên phải đi quá trình. Nếu như nàng một khi gặp được nguy hiểm, Nam Cung Lưu Vân tự duỗi ra viện trợ chi thủ, như vậy nàng lần này tôi luyện còn có thể tính toán tôi luyện sao? Hai người tâm ý tương thông, nghĩ cách ăn ý, đạt thành chung nhận thức. Đáng thương Tô Lạc, chút bất chi bất giác đã bị Nam Cung nhị thiếu gia dẫn dắt rời đi chủ đề. Nàng bây giờ một ngôi sao đều đọng ở sắp đã đến nguy hiểm lên, ở đâu còn có tâm tư đi truy cứu Nam Cung Lưu Vân rõ ràng có thủy tinh cầu lại vì cái gì còn muốn cho ác linh chi lực tiến vào hắn thân thể của mình chuyện này. Thời gian một chút đi qua, xe ngựa đội ngũ càng ngày càng tới gần 10 vạn dặm núi lớn Hạch Tâm Khu. Rất nhanh, phía trước tự xuất hiện một đầu chỉ có thể dung nạp một cái ngựa thông qua mặt mày con đường nhỏ. Bởi vì Nam Cung nhị thiếu gia đã phân phó, dọc theo con đường này đều dùng Tô Lạc làm chủ. Cho nên Đông Phong liền nhìn xem Tô Lạc, Tô cô nương, cái này con đường nhỏ muốn như thế nào đi. Tô Lạc từ trên xe ngựa nhảy xuống, tay phải che nắng, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Con đường nhỏ một bên là vạn trượng vách núi, thâm uyên hạp cốc. Con đường nhỏ mặt khác một bên thì là cao vút trong mây tiêu dốc đứng ngọn núi. Là trọng yếu hơn là, cái này đầu con đường nhỏ một đường uốn lượn xuống dưới, căn bản nhìn không tới cuối cùng, không biết nó đến cùng dài bao nhiêu. Nếu như lúc này, có người đứng tại vách núi đỉnh hướng xuống phía dưới ném thạch đầu cái kia sẽ phi thường nguy hiểm. Tô Lạc sờ lên cằm, nhàn nhạt nói một câu. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt mỉm cười nhìn Tô Lạc một mắt, mày kiếm có chút thượng chọn, lại một chữ đều chưa nói. Nhà hắn Lạc Nha đầu tuy nhiên còn không biết địch nhân tồn tại, nhưng là đối với nguy hiểm độ mẫn cảm cũng rất kinh người. Cái này bản đối với nguy hiểm bản năng độ mẫn cảm mới là nhất đáng quý. Như vậy, muốn như thế nào đi? Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy như mực đôi mắt, giống như bị nước trong thanh nhuận qua, thanh tịnh thấy đáy, tựu như vậy gợn sóng không sợ hãi nhìn xem Tô Lạc, trong mắt còn mang theo có chút cười yếu ớt. Ta theo vách núi phía trên đi, các ngươi tại vách núi phía dưới đi. Tô Lạc lời còn chưa dứt, thân hình đã chớp động. Chỉ thấy nàng đơn thủ vỗ vách núi vách đá, thân hình giống như đại bằng đồng dạng phi nhảy dựng lên. Leo núi, Tô Lạc phi thường có kinh nghiệm, trước khi tại Du Long bí cảnh thời điểm, sau lưng có cường đại ma thú liều mạng truy, nàng tựu là ở phía trước dốc sức liều mạng bò. Cho nên, cái này tại Nam Cung Lưu Vân trợn mắt há hốc mồm trong thần sắc, Tô Lạc giống như giảo hoạt nhất con báo, siêu siêu siêu tựu hướng vách núi đỉnh nhảy lên đi. Nhìn xem Tô Lạc nhảy lên đi lên, Nam Cung Lưu Vân tay lại có chút siết chặt. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, vách núi phía trên mới được là chỗ nguy hiểm nhất, chỗ đó có một đạo rõ ràng nguy cơ tùy thời mà đợi, mà nhà hắn Lạc nha đầu thực lực, rõ ràng so ra kém đối phương. Các ngươi đi qua, Nam Cung Lưu Vân phân phó Đông Phong bọn hắn một tiếng, lập tức thân hình nhất hiểm, trước mắt liền không thấy thân ảnh của hắn. Tuy nhiên đã nói rồi, không đến cuối cùng trước mắt sẽ không xuất thủ, nhưng này gần kề chỉ nói là mà thôi, gặp được nguy hiểm thế nhưng mà nhà hắn Lạc nha đầu, có thể trơ mắt nhìn nàng bị thương. Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ, ai dám động đến nhà hắn Lạc nha đầu một sợi tóc, tất cả đều đi tử. Mà giờ khắc này, trước một bước nhảy lên đi lên Tô Lạc đã nhanh đến đạt đỉnh rồi. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc rốt cục cảm giác được mãnh liệt địch ý. Bởi vì, tại nàng khoảng cách đỉnh còn có 1000m thời điểm, bỗng nhiên, một đạo khủng bố hàn quang hướng thân thể nàng bao phủ đi qua. Tô Lạc bởi vì sớm có phòng bị, cho nên vô ý thức tự hướng bên phải chuyển. Nhưng mà, đối phương cũng đoán chắc điểm này, bởi vì vị trí kia, giờ phút này đang có tuyết cầu cuồn cuộn mà rơi. Tuyết cầu cũng không chỉ có một cái hai cái, mà là chỉnh tề một loạt, rầm rầm xuống nghiền áp, tràng diện phi thường đồ sộ. Hơn nữa theo tuyết cầu xuống lăn khoảng cách càng nhanh, trọng lực lại càng khủng bố. Trắng xóa một mảnh tuyết cầu, cơ hồ đâm bị thương Tô Lạc con mắt. Vách núi lên, truyền đến một đạo đắc ý tiếng cười lạnh. Có lẽ, đối phương cho rằng Tô Lạc không cách nào tránh né, chỉ có thể bị tuyết cầu mang theo hướng dưới núi lăn a. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên, bởi vì này thời điểm, trong tay nàng nhiều hơn một thanh nghiên hoa chủy thủ. Rầm rầm, Tô Lạc cầm nghiên hoa chủy thủ, tại trước mặt nàng huyền trên vách đá dựng đứng, nhanh chóng xẹt qua một đạo hình chữ nhật vị trí. Sau đó, Tô Lạc tay hướng bên trong sờ mó, cứng rắn huyền trên vách đá dựng đứng, vậy mà ngạnh xanh xanh bị nàng móc ra một khối chừng một người cao cứng rắn nham thạch đến. Cũng may mắn Tô Lạc trong tay có nghiên hoa chủy thủ, nếu không nàng căn bản không có biện pháp tại lập tức móc ra một cái hố. Tô Lạc đem móc ra thạch đầu xuống một ném, thân hình nhanh chóng tránh tiến cái kia nhỏ hẹp trong sơn động. Rất nhanh, rầm rầm tuyết rơi nhiều cầu rắn chặt lấy nàng phía trước lăn xuống. Nếu như Tô Lạc giờ phút này còn đứng tại nguyên chỗ, khẳng định đã bị nghiền đè xuống. Một vòng lại một vòng tuyết cầu, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hơn nữa, tại tuyết cầu về sau, còn có thể sợ ám khí đang chờ Tô Lạc. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, nếu như nàng cứ như vậy ngồi chờ chết, cũng không phải là Tô Lạc. Tô Lạc trong tay xuất hiện nghiên hoa chủy thủ, nàng theo phương hướng, rất nhanh ra bên ngoài đào móc. Bởi vì là từ bên trong bắt đầu đào một đầu đi thông đỉnh thông đạo, cho nên phía trên những người kia, một chút cũng không có ý thức đến nguy hiểm đã đến gần. Các nàng còn tưởng rằng Tô Lạc không phải tại tránh né tuyết cầu, tựu là đã bị tuyết cầu bí mật mang theo lấy lăn xuống đi xuống. Bởi vì Tô Lạc có một cái tùy thân không gian, cho nên nàng đào móc đi ra thạch đầu khả dĩ đặt ở trong không gian, mà không lộ ra một điểm đầu mối. Cho nên, tại nàng một đường đào móc đến cuối cùng 100m thời điểm, phía trên đám người kia còn mờ mịt không hay biết. Tại cuối cùng này 100m độ cao, Tô Lạc càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ thấy nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, thân hình như điện, lặng yên không một tiếng động ở giữa, nàng trên đỉnh đầu từng khối thạch đầu bị nàng thu nhập không gian ở trong, mà giờ khắc này, nàng dưới thân thể phương, xuất hiện một đầu hẹp hòi mà u lớn lên cửa động. Cái này đầu cửa động tựu là Tô Lạc tự tay đào lên. 80m, 50m, 30m, Tô Lạc càng ngày càng tiếp cận mục tiêu, nàng bây giờ thậm chí đã có thể nghe rõ ràng phía trên đối thoại. Nữ vương đại nhân, nữ nhân kia thật sự giết trước nữ vương đại nhân sao? Tỷ tỷ da lông làm thành vây cái cổ, giờ phút này tựu mang tại cổ nàng lên. Cho nên, coi như là nàng giết, cũng là cùng nàng có quan hệ. Giết nàng báo thù, không có tìm lầm người. Bạch hồ nữ vương lạnh lùng cười cười. Chương 4433, nguy cơ 4+5. Tô Lạc vô ý thức vuốt cổ mình thượng cái kia bạch hồ vây cái cổ. Giờ khắc này, nàng mới rốt cuộc biết vấn đề ra ở nơi nào. Nguyên lai đều là bạch hồ ly gây họa, nguyên lai cái này cái bạch hồ ly là phía trước cái con kia bạch hồ ly muội muội, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Không đều Tô Lạc nhả rãnh xong, chợt nghe vị kia bạch hồ nữ vương bỗng nhiên ăn cười rộ lên. Nàng nói, nhà đầu kia, nhất định phải giết, thiếu niên kia, nhất định phải bắt. Đều nghe rõ sao? Vâng, dưới tay nàng một đám người ngay ngắn hướng lên tiếng. Bạch Hồ Nữ Vương lại lâm vào một loại si mê trạng thái, thật lâu chưa có trở về thần. Tô Lạc cũng là chấn kinh rồi. Cái gì, lại vừa ý Nam Cung Lưu Vân hả? Đây quả thực rồi, giờ khắc này, Tô Lạc cũng không biết nên nói cái gì. Không phải có câu thành ngữ gọi là hồng nhan họa thủy sao? Cái này chẳng lẽ không phải hình dung nữ nhân đấy sao? Nhưng vì cái gì, Nam Cung Lưu Vân đi đến chỗ nào, cái kia khuôn mặt tựu tai họa đến đâu vậy? Tô Lạc trong đầu hiển hiện một bức họa mặt, Nam Cung Lưu Vân mảnh mai như hoa, ta thấy yêu tiếc, khuôn mặt đi đến chỗ nào tai họa đến đâu, mà nàng tắc thì uy vũ khiêng đao, một đường chém giết địch nhân. Nghĩ đến cái này hình ảnh, Tô Lạc cũng là say. Quay đầu lại nhất định phải cùng Nam Cung Lưu Vân hảo hảo tâm sự, nhìn xem có thể hay không lại để cho vị này quyền thiểu che mặt hoặc mang lên mặt nạ cái gì. Bằng không mà nói, đoạn đường này muốn cướp hắn trở về làm áp trại tướng công, đoán chừng được xếp thành đội. Trong lòng hung hăng nhả rãnh Nam Cung Lưu Vân một phen, Tô Lạc vẫn phải là gánh vác khởi hộ hoa sứ giả trách nhiệm. Tô Lạc đem vây cái cổ theo trên cổ giật xuống, thu vào không gian, nói cách khác, đợi nàng vừa lộ đầu, cũng sẽ bị cái kia Bạch Hồ Nữ Vương phát hiện. Đẩy ra cuối cùng một điểm thạch đầu, Tô Lạc thân ảnh cũng không có động. Ngay từ đầu Tô Lạc xác thực nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Bởi vì này bầy Bạch Hồ Ly cô nương chính đưa lưng về phía nàng tại vách núi thượng đứng thành một hàng, cả đám đều duỗi ra đầu, đang trông xem thế nào phía dưới tình huống. Giờ phút này là ám sát tốt nhất thời khắc, bất quá, ám sát cũng chỉ có thể giết chết mấy cái, rất nhanh cũng sẽ bị đứng tại ở giữa nhất cái vị kia Bạch Hồ Nữ Vương phát hiện. Tô Lạc quan sát qua, còn lại Bạch Hồ cô nương, thực lực đều tại đại viên mãn lục tinh thất tinh, nhưng là vị kia Bạch Hồ Nữ Vương, thực lực tuyệt đối tại đại viên mãn cửu tinh. Thực lực như vậy, tại huyết mạch giác tỉnh trước khi Tô Lạc, cái kia là hoàn toàn vô lực chống cự. Về phần huyết mạch sau khi thức tỉnh Tô Lạc, nàng còn chưa có thử qua thực lực của mình. Tô Lạc kêu lên Bích Vũ Tiên Đằng, đồng thời xuất ra một lọ đỏ tươi dược thủy, lần lượt tại Bích Vũ Tiên Đằng cái kia căn tráng kiện thanh đằng thượng bôi lên bắt đầu. Đợi Tô Lạc bôi bôi sau khi xong, trên mặt của nàng lộ ra một vòng tươi cười đắc ý, sau đó nàng vỗ Bích Vũ Tiên Đằng, tốt rồi, có thể đi. Theo Tô Lạc ra lệnh một tiếng, Bích Vũ Tiên Đằng cái kia căn màu xanh huyết đằng như là bị người xoa bóp tự động cái nút, vèo một tiếng đã đến đám kia Bạch Hồ cô nương phía sau lưng. Bành, một tiếng vang thật lớn. Bích Vũ Tiên Đằng cái kia căn tráng kiện, bôi lên màu đỏ dược thủy thanh đằng, giống như một căn tráng kiện roi, hung hăng đánh tới hướng bọn này Bạch Hồ cô nương phía sau lưng. Tập kích đến quá đột ngột, bọn này Bạch Hồ cô nương căn bản phản ứng không kịp nữa. Bởi vì bọn nàng tất cả đều chắc hẳn phải vậy cho rằng, Tô Lạc đã bị lăn quả cầu tuyết bí mật mang theo lấy lăn đến đáy đi xuống, nơi nào sẽ nghĩ đến, Tô Lạc tên địch nhân này vậy mà vây quanh các nàng phía sau lưng. Mà đợi các nàng kịp phản ứng thời điểm, thân thể của các nàng đã khống chế không nổi bị vung đến vách núi phía dưới đi. Bởi vì bọn nàng để cho tiện quan sát phía dưới tình huống, cho nên khoảng cách bên vách núi duyên rất gần, tìm tòi đầu có thể xem vách núi dưới đáy cái chủng loại kia. Cho nên, Bích Phú Thanh đằng quét ngang chi thế, bọn này đáng thương Bạch Hồ cô nương, bị cuồng vãi đi ra, sau đó giống như là bị hạ sủi cảo tựa như, nhao nhao xuống lăn xuống, đánh tới hướng vách núi dưới đáy. Các nàng vốn muốn mượn dùng cái đuôi của mình, ôm lấy vách núi phản xạ trở về, thế nhưng mà Tô Lạc làm việc cho tới bây giờ đều là làm một bước xem ba bước, cho nên nàng ngay từ đầu tựu cho Bích Vũ Tiên Đằng thượng bôi lên màu đỏ dược thủy. Màu đỏ dược thủy cũng không phải bình thường dược thủy, mà là đựng tinh thần tê liệt kịch độc dược thủy, cho nên đem làm Bích Vũ Tiên Đằng giúp thăm được các nàng thân thể về sau, các nàng da thịt cắt vỡ, màu đỏ dược thủy độc tố xâm nhập đến thân thể của các nàng ở trong. Kể từ đó, thân thể của các nàng lập tức ở giữa tinh thần tính tê liệt độc dược. Đừng nói ở giữa không trung duỗi ra cái đuôi đi ôm lấy vách núi vách đá rồi, giờ phút này các nàng thân thể huyết dịch lập tức ngưng kết, giống như một khối cứng ngắc điêu khắc, thẳng tắp xuống trụy lạc. Bên tai là gào thét lạnh thấu xương hàn phong, các nàng nhưng căn bản thu thế bất trụ, loảng xoảng. Một người tiếp một người rơi xuống đát, Bạch Hồ đám bọn họ bình thường không phải là không có theo vách núi cao thấp nhảy lên, có thể khi đó các nàng thân thể mềm dẻo độ tốt, nhanh nhẹn độ cao, hơn nữa còn là cái đuôi vòng quanh vách núi. Giảm bớt hạ xuống áp lực, như thế như vậy mới có thể bình yên rơi xuống đất. Nhưng là bây giờ, các nàng nguyên một đám thân thể bị tê liệt, tựu cùng cứng rắn điêu khắc tựa như, từ trên cao trụy lạc thời điểm căn bản không có bất luận cái gì chậm lại tốc độ động tác. Cho nên, trong lúc các nàng rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp bị nện thân thể nghiền nát, trọng thương hôn mê. Thực lực yếu đích, càng là tại chỗ đã bị nện chết rồi. Không có bị nện cái chết, hay bởi vì trong thân thể độc, chỉ sợ cái này mệnh cũng không giữ được. Nhưng là cũng không phải sở hữu tất cả Bạch Hồ đều tại Bích Vũ Tiên Đằng cái kia co lại bên trong chúng chiêu. Vị kia Bạch Hồ Nữ Vương tựu kịp phản ứng, Đang ở đó bảy bạch hồ đều bị rút ra ngoài thời điểm, bạch hồ nữ vương phẫn nộ xoay người, một phát bắt được Bích Vũ Thanh Đằng, hung hăng một kéo. Bích Vũ Tiên Đằng thực lực không bằng bạch hồ nữ vương, lúc này đã bị giật xuống một khối lớn. Bích Vũ Tiên Đằng lúc này thân hình co rụt lại, chủ thể tự rút về Tô Lạc trong không gian chữa thương. Chương 4434, nguy cơ 6+7. Về phần bạch hồ nữ vương, nàng tuy nhiên trảo tổn thương Bích Vũ Tiên Đằng cho hả giận, nhưng phải biết rằng, Bích Vũ Tiên Đằng cái kia căn thanh đằng thượng thế nhưng mà bị Tô Lạc lau màu đỏ dược vì, nàng một chảo này, lúc này tay phải tự trúng độc. Hơn nữa độc tố lan tràn thật nhanh, siêu siêu siêu theo ngón tay lan tràn đến thủ đoạn, theo thủ đoạn kéo dài đến cánh tay. Đợi bạch hồ nữ vương kịp phản ứng thời điểm, cánh tay phải của nàng trên cơ bản đã không có thể động. Giang giác, bạch hồ nữ vương cũng là hung ác nhân vật, cho nên nàng phản ứng đầu tiên tựu là trực tiếp huy kiếm chặt đứt cánh tay phải của mình. Cái kia cánh tay phải rơi xuống mặt đất, máu tươi cuồng bắn ra. Tô Lạc đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, bạch hồ nữ vương quả nhiên không phải dễ đối phó, có thể tại kịp phản ứng trước tiên chém rụng cánh tay phải của mình, Tô Lạc đều tại hoài nghi chính cô ta có thể làm được hay không. Ngay tại bạch hồ nữ vương chém rụng chính cô ta cánh tay phải chi tế, Tô Lạc đã một cái thuấn di đi vào bạch hồ nữ vương phía sau lưng. Bành, Tô Lạc một quyền đánh tới hướng bạch hồ nữ vương phía sau lưng. Vừa mới chú ý lực toàn bộ đều tại phún huyết cánh tay phải bạch hồ nữ vương, một cái không kém, phía sau lưng bị Tô Lạc hung hăng đánh trúng. Nếu là nàng không có bị thương, Tô Lạc căn bản sẽ không thực hiện được, có thể hết lần này tới lần khác là hiện tại. Bạch hồ nữ vương nội tâm biệt khuất, đương nhiên càng nghiêm trọng chính là thân thể của nàng. Tô Lạc một quyền kia, nàng có thể không có nương tay. Phải biết rằng, Tô Lạc hiện tại muốn biết nhất đúng là, nàng huyết mạch sau khi giác tỉnh, thân thể năng lực đến cùng tăng lên tới trình độ nào rồi, cho nên, nàng liền phượng vũ kiếm đều không có cầm, mà là trực tiếp ra quyền. Tô Lạc một quyền này, dùng thập phần khí lực, bạch hồ nữ vương chỉ cảm thấy phía sau lưng hỏa thiêu hỏa liệu đau, đau nàng thiếu chút nữa nước mắt đều đi ra. Không chỉ có đau, hơn nữa nàng còn phát hiện, nàng phía sau lưng xương sống vị trí cơ hồ bị giảm giá rồi. Phải biết rằng, bạch hồ nữ vương thế nhưng mà đại viên mãn cửu tinh thực lực. Cho nên, đem làm bạch hồ nữ vương quay đầu lại, nhìn xem Tô Lạc, phát hiện nàng chỉ là một vị đại viên mãn năm sau tu luyện giả lúc, nàng quả thực sợ ngây người. Ngươi, bạch hồ nữ vương trực tiếp nhổ ra một ngụm máu tươi, nàng gắt gao trừng mắt Tô Lạc, tay trái chỉ vào Tô Lạc. Vốn là tay phải, thế nhưng mà tay phải bị chính cô ta chặt đứt. Bạch hồ nữ vương nguyên bản còn có đại viên mãn cửu tinh thực lực, nhưng là trải qua trúng độc, trọng thương về sau, thực lực của nàng hiện tại có đại viên mãn 8 sao cũng đã là không tệ. Cho nên, nhìn rõ ràng tình thế Tô Lạc, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt dáng tươi cười, đúng vậy, là ta. Tô Lạc vừa nói, một bên móc ra cái con kia bạch sắc hồ ly vây cái cổ, chậm gì gì cho mình vây lên. Ngươi giết tỷ tỷ của ta, là ngươi giết tỷ tỷ của ta, ta muốn giết ngươi cho tỷ tỷ báo thù. Bạch hồ nữ vương trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng không tin nàng đánh không lại một cái đại viên mãn 5 sao xú nha đầu. Ngay tại bạch hồ nữ vương hướng Tô Lạc bạo tiến lên thời điểm, Tô Lạc nhưng như cũ bất động, cái nhàn nhạt nhìn xem nàng. Mắt thấy bạch hồ nữ vương khoảng cách Tô Lạc rất gần, mắt thấy Tô Lạc sẽ bị bạch hồ nữ vương gây thương tích rồi, Tô Lạc như trước vẫn không nhúc nhích. Bành, bạch hồ nữ vương móng vuốt hung hăng hướng Tô Lạc ngược chộp tới. Chẳng biết lúc nào, bạch hồ nữ vương móng vuốt đã duỗi ra dài 3 tấc, mỗi một căn móng tay đều hiện ra u lãnh hàn quang. Một khi bị nắm, chộp thưởng, Tô Lạc loáng thoáng ý thức được, loại trình độ này tổn thương, giống như nàng có thể khiêng ở. Cho nên, nguyên vốn định muốn công kích nàng, lúc này bỏ cuộc ý nghĩ này, mà là đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Dầm ào ào, bạch hồ nữ vương móng vuốt tại Tô Lạc ngực vị trí xẹt qua. Bạch hồ nữ vương vốn cho là một chảo này phía dưới, Tô Lạc tất nhiên sẽ bị phá lồng ngực khai mở bụng, ngũ tạng lục phủ đều bị nắm, chộp phá, lập tức bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là, tại sao có thể như vậy? Bạch hồ nữ vương khó có thể tin nhìn xem bình yên vô sự Tô Lạc, lại cúi đầu nhìn xem chính mình móng vuốt. Cái này cái móng vuốt, mỗi một căn móng tay cũng như sắc bén lưỡi đao, giết người ở vô hình. Đã từng, nàng lợi dụng cái này cái móng vuốt, giết không ít phản đồ. Nhưng là, vì cái gì bây giờ đối với tại một vị đại viên mãn 5 sao xú nha đầu, móng vuốt tựu không có tác dụng hả? Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Bạch hồ nữ vương gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, tại sao phải ẩn giấu thực lực? Thoải mái hiện ra cấp bậc của ngươi, ta muốn với ngươi quyết nhất tử chiến. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, đối với ngươi không cần ẩn giấu thực lực, đại viên mãn 5 sao chính là ta chính thức đẳng cấp, thích tin hay không? Về phần quyết nhất tử chiến, ngươi xác định ngươi bây giờ có cùng ta quyết nhất tử chiến tư cách? Tô Lạc liếc xéo bạch hồ nữ vương một mắt, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Bạch Hồ Nữ Vương hoàn toàn bị Tô Lạc chọc giận, không đều Tô Lạc tiếng nói rơi, thân hình tựu trong giây lát nhảy lên khởi. Bạch Hồ nhất tộc xác thực không phải chuyện đùa, tuyệt chiêu tần suất. Thậm chí, nàng còn đối với Tô Lạc động Bạch Hồ nhất tộc mạnh nhất vương bài huyễn tâm thuật. Nhưng là, Bạch Hồ Nữ Vương nhưng lại không biết, Tô Lạc thân thể huyết mạch giác tỉnh, tựu là dựa vào tỉ tỉ của nàng Bát Hoang Minh Huyết, cho nên, Bạch Hồ nhất tộc huyễn tâm thuật đối với Tô Lạc mà nói, nhưng căn bản không có tác dụng. Chương 4435, tập kích bất ngờ 1+2. Cho nên, cái này cái Bạch Hồ công kích đối với Tô Lạc mà nói là không có hiệu quả. Nhưng mà, Bạch Hồ chính mình lại cũng không biết, cho nên, đem làm nàng chứng kiến chính mình nổ bắn ra tại Tô Lạc trên người công kích một lần lại một lần không có tác dụng lúc, trên mặt nàng tuyệt vọng càng ngày càng đậm. Như thế nào hội, tại sao có thể như vậy? Bạch Hồ khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc lại ngạo mạn liếc mắt nàng một mắt, đánh xong. Vừa rồi Tô Lạc thế nhưng mà một chút cũng không có phản công, nàng tự đứng ở đó, lợi dụng sống lại huyết mạch lực lượng, ngạnh xanh xanh thừa nhận Bạch Hồ công kích. Tô Lạc tự là muốn biết, nàng hiện tại thân thể cường độ đến tột cùng đến trình độ nào. Thí nghiệm đi ra kết quả, Tô Lạc tỏ vẻ phi thường hài lòng. Bạch Hồ hiện tại còn lại thực lực, cho dù cửu tinh không đến, đó cũng là đại viên mãn 8 sao đỉnh phong trạng thái, mà như vậy trạng thái xuống, Tô Lạc đứng ở đó, thân thể cường độ là có thể chống cự xuống. Cho nên, đem làm Bạch Hồ đem nàng một thân thực lực đều thi triển tại Tô Lạc trên người, mà Tô Lạc lại không hữu thụ một điểm tổn thương lúc, kết quả là đã đi ra. Bạch Hồ mắt thấy tình thế không đúng, quay đầu tựu muốn trượt. Còn muốn chạy, Tô Lạc phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng cười. Ngay tại Bạch Hồ đã mình đã thoát khỏi Tô Lạc, thoát đi ra nàng khống chế lúc, bỗng nhiên, nàng thân hình dừng lại. Không phải nàng không nghĩ động, mà là nàng không nhúc nhích được. Tiểu Bạch Hồ dốc sức liều mạng xông về phía trước, nhưng chỉ có xông không xuất ra đi. Nàng nhìn lại, phát hiện cái đuôi của mình bị Tô Lạc ngạnh xanh xanh túm ở. Tiểu Bạch Hồ trong đôi mắt hiện lên một vòng hung ác lệ chi sắc. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, răng rác, Tô Lạc bắt lấy Tiểu Bạch Hồ cái kia căn cái đuôi, bị Tiểu Bạch Hồ trực tiếp chặt đứt. Tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tiểu Bạch Hồ đã vèo một tiếng không thấy rồi. Người tại tánh mạng nguy cấp thời khắc, thường thường có thể bộc phát ra không gì sánh kịp tiềm năng. Tô Lạc nguyên bản túm nhanh Bạch Hồ Nữ Vương cái đuôi, nhưng là bị vẻ này đứt gãy lực lượng mang sau này xông, vào bước mới đứng vững thân hình, mà giờ khắc này, Bạch Hồ Nữ Vương đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Tô Lạc mang theo cái kia căn cái đuôi, biểu lộ chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Cái này cái Bạch Hồ tiềm lực vô hạn, hôm nay như là đã kết xuống sinh tử đại thù, nên đem nàng chảm thảo trừ căn, hiện nay bị nàng chạy trốn, cũng không biết tại về sau, sẽ có như thế nào mãnh liệt trả thù. Chỉ là Bạch Hồ phần này tình nguyện bỏ đi tu vi, trọng thương chính cô ta đều muốn chạy mất quyết tâm, Tô Lạc đã biết rõ, phần này hận ý sẽ trèo chống lấy nàng cường đại lên. Ngay tại Tô Lạc cho rằng Bạch Hồ Nữ Vương đã thành công trốn chết thời điểm, bỗng nhiên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết tại Tô Lạc vang lên bên tai. Là Bạch Hồ Nữ Vương thanh âm, Tô Lạc lúc này đưa trong tay cái đuôi hất lên, thân hình như điện giống như hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết phương hướng phóng đi. Tiếng kêu thảm thiết ngay tại cách đó không xa, ngay tại Tô Lạc đào lên cái huyệt động kia ở bên trong. Tô Lạc thăm dò xem xét, lập tức tự bó tay rồi. Chỉ thấy Bạch Hồ Nữ Vương bị kẹt tại cái kia trong huyệt động, thượng lên không nổi, hạ không thể đi xuống. Ồ, có chút không đúng, Tô Lạc nhớ rõ chính mình đào huyệt động thời điểm, cửa động không có nhỏ như vậy đó bằng không thì nàng cũng lên không nổi Nhưng là bây giờ huyệt động, vậy mà chỉ có quyền đầu giống như lớn nhỏ. Tô Lạc vô ý thức hướng không biết khi nào xuất hiện tại bên người nàng Nam Cung Lưu Vân nhìn thoáng qua. Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thong dong hỏi, sự tình đều giải quyết. Lại thu cái vĩ, Tô Lạc tay khẽ động, Bích Phú Tiên Đằng một căn mảnh tiểu thanh đằng vung xuống dưới, quấn lấy Bạch Hồ Nữ Vương cái kia thu nhỏ lại quyền đầu giống như lớn nhỏ thắt lưng, trong giây lát hướng thượng hất lên. Đáng thương Bạch Hồ Nữ Vương, vậy mà trực tiếp bị Tô Lạc cuốn đi ra, hung hăng ném tới vách núi thượng. Một tiếng trọng tiếng nổ, thiếu chút nữa đem vị này tao ngộ trọng thương tân nhiệm Bạch Hồ Nữ Vương bị vung thành hai nửa. Đáng thương Bạch Hồ Nữ Vương hét thảm một tiếng, dùng một loại rất không nhã tư thế ngã sấp trên đất thượng. Không đợi nàng xoay người, Tô Lạc cũng đã một cước giẫm nát nàng phía sau lưng. Cút, Bạch Hồ Nữ Vương ý thức được mình bị người giẫm phải phía sau lưng lúc, lập tức cảm giác được vô cùng khuất nhục. Nàng thế nhưng mà đường đường Bạch Hồ nhất tộc nữ vương bệ hạ. Thân phận rất cao quý được không nào? Sắp chết đến nơi, còn kiêu ngạo như vậy. Tô Lạc đơn chân đạp lấy Bạch Hồ Nữ Vương xương sống, nửa cúi xuống thân, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ngươi rốt cuộc là làm sao bắt đến ta sao? Đó căn bản không có khả năng. Cái kia cửa động rõ ràng có thể chứa ta xuống dưới, như thế nào bỗng nhiên hẹp hòi thành như vậy?